Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước cuộc chiến giữa Khổng Tước Đại Yêu Vương và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã diễn ra rung chuyển đất trời. Tuy nhiên cũng chả có gì đặc sắc. Rốt cuộc Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng với tu vi mạnh mẽ hơn đã bị thương nặng. Khổng Tước Đại Yêu Vương vì dùng ra tổ vận nên bị phản phệ bị thương nặng. Cả hai lưỡng bại câu thương. Nhưng về cục diện lâu dài thì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vẫn chiếm ưu thế. Ở lần này Đường Tam đã dùng ra thần thức thần vương, qua đó đã giết Ám Nha Yêu Vương Đại Dương, thôn phệ huyết mạch chi lực của hắn. Cũng nhờ huyết mạch thần cấp của Ám Nha Yêu Vương Đại Dương, Đường Tam đã dẫn động chi lực hải thần, tạo ra hình chiếu hải thần để ngăn lại cuộc chiến đỉnh phong này. Tuy nhiên kết quả cuộc chiến này cũng không giải quyết dứt điểm của cả hai phía, qua đó cũng làm cho tình hình Gia Lý Thành bất ổn hơn. Vậy sau sự kiện lần này sẽ ảnh hưởng tới cục diện như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Tại quảng trường Gia Lý, trời đã sáng rồi. Thời điểm này mỗi ngày, quán trà sữa Mỹ Công Tử đều hẳn là mở cửa rồi. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, cửa tiệm đóng chặt, cửa sổ dùng để bán trà sữa không có mở ra. Tô Cầm yên lặng nhìn nam tử trước mặt, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt tái nhợt, thân thể nghiêng dựa tại trên giường. Hắn đã tới tìm muội rồi sao? Tô Cầm yên lặng nhẹ gật đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ một tiếng, lần nữa hỏi. Muội còn hận hắn sao? Tô Cầm nhìn về phía hắn, trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lùng. Huynh không nên hỏi thế. Khổng Tước Đại Yêu Vương áy náy nói. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi như vậy. Tô Cầm lắc đầu. Hắn vẫn là tự phụ như vậy, vĩnh viễn đều cho là mình nghĩ mới là chính xác. Vĩnh viễn dùng chính mình làm trung tâm, là muội năm đó đã sai. Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ một tiếng nói, ta hy vọng cỡ nào, thời điểm năm đó muội đang chọn, cho dù là có mục đích gì đi nữa, lựa chọn cũng là ta. Tô Cầm nói, tất cả tộc nhân bên cạnh huynh đều sẽ cảm thấy huynh là một đời yêu vương thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại không biết, huynh nhưng là một gia hỏa ngốc nghếch, huynh là một tên ngu nhất mà ta đã thấy qua trong tất cả yêu quái. Khổng Tước Đại Yêu Vương nở nụ cười. Đúng vậy, muội nói không sai, ta là một tên ngu nhất. Lúc nhỏ, phụ thân lại luôn nói ta là người phản đối chống lại. Cha để cho ta làm cái gì, ta liền lại không làm cái đó. Rõ ràng thiên phú tốt nhất lại chính là không chịu tu luyện, chính là muốn cố ý hoang phế. Cha càng là đánh ta, mắng ta lại càng là như thế. Ta khi đó sẽ nghĩ, dựa vào cái gì người lớn tới an bài cuộc sống của ta? Dựa vào cái gì để cho ta làm cái gì mà ta không muốn làm? Chỉ là bởi vì cha sinh ra ta sao? Sinh ra ta thì có quyền chi phối tất cả của ta sao? Giúp ta an bài tất cả quyền lực. Khi đó ta đây thật sự là phản bội chống lại, hiện tại cũng không dám nhớ lại. Cũng làm rất ra nhiều chuyện đặc biệt ngốc. Thẳng đến có một ngày, ta nhìn thấy muội, ta mới cảm giác mình vẫn có sai đấy. Muội nói không sai, tên Lâm Hề Mặc kia đặc biệt tự phụ. Trên thực tế, yêu quái tộc không tự phụ lại có bao nhiêu đây? Ta cũng rất tự phụ. Cũng cảm giác mình là rất đúng. Nhưng ở một khắc đằng kia, ta lần đầu tiên hiểu được sai lầm của mình. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy muội, ta cảm giác đầu tiên chính là nguyên lai đây mới là cái đẹp. Trong lòng ta, cũng lần đầu tiên đã có khái niệm xinh đẹp. Nhưng thời điểm ta muốn theo đuổi muội, lại bị tên Lâm Hề Mặc kia hung hăng đánh ngừng lại. Khi đó ta đây căn bản là không chịu tu luyện. Hoàn toàn là bằng vào huyết mạch phát triển, ở đâu là đối thủ của hắn. Cũng chính là từ khi đó, ta mới đột nhiên ý thức được. Nguyên lai phụ thân nói thực lực mới là tất cả. Những lời này là đúng đấy. Ta đúng là cần phải có thực lực. Vì vậy, ta bắt đầu cố gắng. Không có người nào biết, ta nhưng thật ra là vì muội mới có thể ở phía sau trở thành người nối nghiệp của phụ thân. Trở thành là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trên thực tế, cái này căn bản không phải thứ ta muốn. Nếu như lúc trước không có Lâm Hề Mặc, muội trực tiếp cùng với ta ở một chỗ. Nói không chừng, ta như cũ là vẫn là nhắc tu luyện như trước đây. Tô Cầm lắc đầu nói, huynh không hiểu. Bởi vì, bất kể là ở cùng một chỗ với hắn, hay là một chỗ với huynh, mục đích của ta cũng sẽ vì con người. Vì con người, ta đương nhiên cần huynh phải cường đại hơn, có địa vị cao hơn, có thể trợ giúp con người tốt hơn. Cho nên, ta nhất định sẽ yêu cầu huynh trở nên cường đại làm điều kiện. Hoặc là cổ vũ huynh trở nên cường đại, mới chịu đáp ứng ở một chỗ cùng huynh. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói, nàng vì cái gì luôn đem mình nói trắng ra như thế? Tô Cầm nói, sự thật là như thế. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng nói, đúng vậy. ta thích nàng cũng chính là như vậy. Nàng cho tới bây giờ cũng không có tại trước mặt ta che giấu qua cái gì. Có thể chúng ta biết rõ mục đích của nàng, thực sự như trước không thể tự kiềm chế mà yêu mến nàng. Tô Cầm lạnh nhạt nói, đó là bởi vì là, trong tiềm thức các ngươi, nếu chấp nhận con người, coi như là đạt được một ít trợ giúp của các ngươi, cũng không có khả năng có cuộc khởi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, đó là tất nhiên đấy. Dù sao, so với cùng chúng ta, con người thật sự là quá nhỏ bé. Coi như là truyền thừa huyết mạch chi lực của chúng ta, cũng vẫn là sẽ phải chịu huyết mạch con người ảnh hưởng. Con Lai vĩnh viễn không có khả năng trở thành là cường giả đỉnh cấp. Nhưng ta cũng hiểu nàng, vì để cho tộc nhân của mình có thể sinh tồn rất tốt tiếp mà cố gắng. Giúp đỡ nàng cũng không có gì. Ta có thể thưởng thức con người đẹp như thế. Đối với con người hiển nhiên không có bất kỳ bài xích. Phương diện này, tên Lâm Hề Mặc kia cũng không kém bao nhiêu đâu. Ít nhất hắn cũng là thái độ không sao cả. Cho nên lúc ban đầu nàng mới có thể ở một chỗ cùng hắn. Nói đến đây, âm thanh của hắn trở nên càng phát ra ôn nhu. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Tô Cầm, nhẹ nhàng vuốt hai gò má nàng. Nhìn khuôn mặt đó cũng không có bị năm tháng lưu lại nửa phần dấu vết. Hắn nói khẽ, kỳ thật ta biết, chúng ta thừa nhận thống khổ so với nàng, căn bản là không coi vào đâu. Nàng mặc dù có mục đích mà đến, nhưng thời điểm lúc trước nàng cùng hắn ở một chỗ nhưng là toàn tâm toàn ý yêu hắn. Một bên muốn vì chủng tộc mình mà trả giá, nhưng lại yêu một tên yêu quái. Đối với con người các muội mà nói giống như tàn nhẫn, nội tâm muội thừa nhận mới là lớn hơn. Âm thanh Tô Cầm lạnh lùng nói, huynh có thể đừng nói nữa được không? Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ một tiếng nói, để cho ta nói đi. Bởi vì là nếu không nói, ta chỉ sợ ta không có cơ hội nói nữa. Ta khả năng sắp chết rồi. Thân thể Tô Cầm chấn động mãnh liệt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhưng là nở nụ cười. Ha ha ha, ta thật vui vẻ khi nhìn thấy muội có phản ứng như vậy. Ta rốt cuộc có thể chân chính hoàn toàn chính xác hiểu được tâm của nàng đã ở chỗ này của ta rồi. Ta thật sự đặc biệt vui vẻ đấy. Muội biết không, không phải bởi vì ta thắng Lâm Hề Mặc mà vui vẻ, mà là bởi vì chúng ta rốt cuộc có thể xem như tâm đầu ý hợp rồi. Huynh lửa ta sao? Ngậm miệng Tô Cầm, trong ánh mắt dường như có hào quang óng ánh đang lóe lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu nói, không, tựa như nàng cho tới nay đều thẳng thắn đối với ta. Ta làm sao có thể lừa gạt nàng? Ta nói đều là lời nói thật. Vì đối phó hắn, ta thiêu đốt kim quan, thiêu đốt tổ vận, bản nguyên trọng thương, mạng không sống lâu như vậy. Huynh! Thân thể Tô Cầm thoáng có chút run rẩy. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhưng là mỉm cười nói, không có gì, cái này có lẽ chính là số mệnh khổng tước yêu tộc chúng ta. Đó là chỉ sống đến 100 tuổi. Như vậy có biện pháp gì nữa đây? Nhưng có thể chính thức đạt được tình yêu của muội, những thứ này liền không coi vào đâu. Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết vì sao mà chết. Ta kỳ thật rất sợ chết dưới tay Lâm Hề Mặc. Đây không phải là số mệnh ta muốn. Hắn muốn giết ta, ta liền đặc biệt không muốn bị hắn giết. Ta còn là ngỗ ngực như vậy, giống như lúc tuổi còn trẻ. Nhưng ta có thể vì nàng mà chết. Đó điều mà ta nguyện ý. May mắn, hải thần không biết là như thế nào xuất hiện. Căn bản không có khả năng tồn tại hải thần, nhưng là cho ta cơ hội. Đúng rồi, ta cũng muốn hỏi muội, hải thần là không phải con người bên kia làm sao? Có phải cứu thục các muội làm ra đến huyễn ảnh kia không? Tên Lâm Hề Mặc kia có lẽ không rõ ràng lắm. Dù sao, hắn cùng không gian của khổng tước yêu tộc chúng ta là không thâm hậu bằng. Nhưng ta có thể khẳng định, vốn là không có hải thần gì cả. Vô tận Lam Hải rộng lớn vượt xa yêu tinh đại lục. Đối với vô tận Lam Hải, Tổ đình đã có tìm kiếm vô cùng tường tận, đã trải qua 3 đại thiên hồ đại yêu hoàng suy diễn. Tại toàn bộ Pháp Lam, yêu tinh đại lục chúng ta mới thật sự là hạch tâm, là số mệnh chính thức. Cho nên, cũng chỉ có 2 tộc yêu tinh chúng ta mới có thể sinh ra cấp độ đại yêu hoàng này. Hải tộc cực hạn tại cảnh giới đại yêu vương này. Bản thân hải tộc hẳn là cũng có tiên tri hiểu được điểm này. Cho nên, chưa bao giờ dám chống lại cùng chúng ta. Cái này gọi là hải thần này từ đâu mà đến? Tô Cầm nhìn hắn, huynh đã sắp chết sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương đang thao thao bất tuyệt dừng lại. Hắn nhìn nàng một cái thật sâu, cúi đầu xuống, tại trên trán của nàng hôn một cái. Đúng vậy, ta sắp chết rồi. Bản nguyên thiêu đốt lại để cho sinh mạng của ta tăng tốc trôi qua không ngừng. Tô Cầm cúi đầu xuống, không được chết. Khổng Tước Đại Yêu Vương đem nàng ôm vào ngực mình. Ta nói, chết cũng không sợ cơ mà. Tô Cầm thấp giọng nói, huynh vì ta đây mà cũng muốn làm mực sao? Không, ta nghịch phản với ai cũng sẽ không nghịch phản vì nàng. Nhưng mà, trở thành tộc trưởng nhiều năm như vậy, ta ta hiểu được rất nhiều chuyện. Huống chi, ta còn muốn hoàn thành kỳ vọng lớn nhất trong nội tâm muội. Nếu như cái này cũng không thể hoàn thành, còn thế nào có thể làm cho muội chính thức toàn tâm toàn ý yêu ta? Ta cũng sẽ không ngu như tên Lâm Hề Mặc kia. Thật vất vả đã lấy được tình yêu của muội, lại đi tổn thương muội sao? Ta muốn là để cho muội đời này đều khó có khả năng lại yêu người khác. Ta muốn tại trong lòng muội lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất về ta. Yên tâm đi, ta tạm thời còn chưa chết. Ít nhất là trước khi giúp đỡ nàng hoàn thành mộng tưởng, ta là chưa chết được. Đường Tam vẫn là đi học viện Gia Lý, bởi vì hắn không yên lòng Mỹ công tử. Tuy rằng mắt thấy người tổ đình đã bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mang đi, nhưng ai có thể khẳng định không có nằm vùng lưu lại hay không. Cho nên, hắn vẫn phải tới, đi tới học viện Gia Lý. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy Mỹ công tử. Hắn cũng không có biện pháp đi hỏi thăm ai. Chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Liên tiếp vài ngày, Mỹ công tử cũng không có xuất hiện, giống như là hư không tiêu thất rồi. Điều này làm cho tâm của Đường Tam dần dần đã có vài phần cảm giác không ổn định. Mỗi ngày đều thêm vào vận khí trên người chính mình, nhưng cũng không thể nhìn thấy Mỹ công tử. Bản thân tu vi cùng thân thể của hắn cơ bản đã khôi phục, nhưng thần thức là suy yếu rất nhiều. Nếu muốn khôi phục lại cường độ như trước, dè dặt đoán chừng cũng phải một năm tiếp tục ôn dưỡng. Dưới tình huống vẫn không thể sử dụng thần thức nữa, chưa tới thần cấp, cưỡng ép vận dụng thần thức, hơn nữa còn là vận dụng mãnh liệt như thế. Đối với hắn tiêu hao vẫn là quá lớn. Mấy ngày nay một bên chờ Mỹ công tử, hắn một bên đang nghiên cứu huyết mạch ám nha yêu vương Đại Dương Ninh. Đại Dương Ninh bị hắn cưỡng ép hút chết, hóa thành lực lượng đều được thần thức dẫn động. Tự nhiên cũng tại trong cơ thể hắn để lại lạc ấn huyết mạch. Bởi vì là lúc ấy tiêu hao quá nhiều, phần huyết mạch lạc ấn này không đủ thần cấp, nhưng cấp 9 vẫn phải có. Hơn nữa bản nguyên dù sao cũng là thần cấp, cho nên trong huyết mạch rất nhiều thần dị đều có thể cảm nhận được. Ám nha yêu vương được gọi là hấp huyết nha. Năng lực thiên phú là hóa khói cùng hút máu. Những nơi ám nha huyết vụ đi qua, sinh linh huyết tế, là một loại thiên phú vô cùng bá đạo. Thông qua thôn phệ huyết dịch của thể sinh mệnh khác để tăng lên năng lượng sinh mệnh bản thân. Hấp huyết nha mới ra sinh chỉ có cấp 1, nhưng thông qua hút máu, có thể rất nhanh phát triển. Nha yêu nhất mạch này tại bên trong yêu quái tộc không tính cường đại. Loài quạ hút máu này cũng đã là đỉnh cấp huyết mạch trong nha yêu rồi. Nha yêu cũng không có huyết mạch hoàng kim tồn tại. Những tộc yếu này là không có tư cách này. Hấp huyết nha từ ý nào đó bên trên mà nói, liền tương đương với là vương tộc của nhất mạch này. Ám nha yêu vương Đại Dương Ninh chính là một trong nhân tài kiệt xuất trong đó. Đường Tam bởi vì là tấn thăng lên cấp 7, kỳ thật còn có một chỗ trống có thể dùng để dung hợp một loại lạc ấn huyết mạch. Nhưng hắn không quá thích cái huyết mạch hấp huyết nha này. Huyền Thiên Công hắn cũng có thể thôn phệ huyết mạch chi lực, năng lực đúng là có phần trùng hợp. Hấp huyết nha hóa khói có năng lực đối kháng công kích vật lý là rất mạnh. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, thực sự không có thích như vậy. Dù sao, hắn có năng lực không gian cường đại của khổng tước biến rồi. Nhưng mà, cái này cũng không cản trở hắn nghiên cứu đối với loại huyết mạch này. Đây là huyết mạch thần cấp thứ nhất hắn đạt được. Dùng để nghiên cứu chỉnh thể đặc tính huyết mạch yêu quái tộc vẫn là vô cùng có trợ giúp. Cho đến ngày thứ 5 sau khi đại chiến kết thúc, Đường Tam rút cuộc tại học viện Gia Lý thấy được thân ảnh Mỹ công tử. Nhìn nàng có chút hao gầy, trong ánh mắt lộ ra chi sắc mỏi mệt. Thời điểm Đường Tam đã gặp nàng, khi đó chính mình đang quét dọn. Mà Mỹ công tử nhưng là trực tiếp hướng hắn đi tới. Đi vào trước mặt hắn, Mỹ công tử trực tiếp hướng hắn nói ra. Người theo ta tới đây một lát. Sau đó liền đi hướng về phía một bên khu rừng nhỏ. Gặp nàng trong chốc lát, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đều trở nên sắc thái lộng lẫy hơn, tâm tình lớn là sướng khoái. Thậm chí thần thức ảm đạm đều trở nên sống động vài phần. Hắn theo sau Mỹ công tử chui vào khu rừng nhỏ bên cạnh. Đường Tam cười tủm tỉm kêu lên. Mỹ tỷ. Mỹ công tử quay người nhìn về phía hắn nói. Ta phải đi rồi. Bốn chữ đơn giản này, cơ hồ là lập tức lại để cho nụ cười trên mặt Đường Tam cứng lại. Trong nội tâm cảm giác mất mát mãnh liệt không thể ức chế trào lên mà ra. Hắn cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Tỷ muốn đi đâu? Hơn nữa suýt nữa đã nói ra nửa câu đằng sau. Ta đi theo tỷ. Mỹ công tử lắc đầu nói. Ta sẽ không rời đi Gia Lý Thành. Nhưng ta muốn bế quan. Đi theo cha ta bế quan. Không biết phải bao lâu. Nhưng hẳn là thời gian sẽ không ngắn. Hôm nay là hứa ngươi cáo biệt. Nghe xong nàng chẳng qua là đi bế quan. Hơn nữa cũng không rời đi Gia Lý Thành. Đường Tam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng tiếp theo nghĩ tới điều gì. Phụ thân tỷ tình huống như thế nào rồi. Đại chiến ngày đó, chịu tổn thương rất nặng. Ngươi không nên hỏi nhiều, có một số việc ngươi vẫn là ít biết vẫn là tốt hơn. Chính mình tu luyện cho tốt, biết không? Chờ ta trở lại, ta sẽ kiểm tra. Mỹ công tử vừa nói, trong đầu quanh quẩn đấy. Nhưng là vừa mới một cái chớp mắt, hắn biểu lộ ra chủng loại cảm giác mất mát mãnh liệt. Đường Tam gật gật đầu, hắn đã đoán được một ít gì. Đối với Mỹ công tử mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Thế nhưng là, lý trí lại như thế nào cũng không cách nào chiến thắng nội tâm chấn động. Cảm giác mất mát mãnh liệt như trước lượn vòng tại trong lòng. Ta phải đi, cố gắng cho tốt, nếu chờ ta trở lại kiểm tra không hợp cách, hừ hừ. Mỹ công tử trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới bước nhanh hướng ngoài bìa rừng mà đi. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Đây lần đầu tiên cùng nàng cùng một chỗ chui vào khu rừng nhỏ. Trước tại Gia Lý Sơn Mạch là không tính. Đó là Tu La, không phải mình. Quay người rất nhanh đuổi theo chạy ra. Tiếp theo muốn nhìn thấy nàng còn không biết là lúc nào. Nhìn bóng lưng nàng thêm vài lần cũng là tốt. Tựa hồ là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, Mỹ công tử dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn về phía hắn, sau đó dụng lực hướng hắn phất phất tay. Đường Tam cũng vội vàng hướng nàng phất phất tay. Bờ môi Đường Tam ông động, im ắng hướng nàng nói câu gì đó. Mỹ công tử tựa hồ là nghe được, sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh liền xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Đường Tam tại trong lòng lại yên lặng nói một lần, ta sẽ rất nhớ muộn. Đi ra học viện, Mỹ công tử hít sâu một cái không khí trong lành, nhưng trong nội tâm một loại cảm giác nặng trịch áp chế, nhưng như cũ không cách nào bỏ qua. Bởi vì hắn sao? Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn, tựa hồ mình cũng bị tâm tình của hắn ảnh hưởng. Từ bên trong chữ vật không gian lấy ra một ly trà sữa. Kỳ thật chỉ là một cái ly trà sữa trống không, nhưng nàng vẫn là cầm trong tay. Liền như vậy đứng tại cửa học viện, yên lặng cùng đợi. Thế nhưng là, hôm nay tựa hồ khác nhau cùng thường ngày, thời gian chờ đợi lại càng lâu. Thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống, sắp đêm đến. Một cái âm thanh quen thuộc mới ở sau lưng nàng vang lên. Thật có lỗi, đã tới chậm. Tu La một bộ áo đen, mang theo mặt nạ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong góc cách đó không xa. Mỹ công tử bỗng nhiên quay đầu, một cái chớp mắt nhìn thấy hắn, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ngày đó cách ra, về sau nàng luôn có loại cảm giác bất an. Đối mặt với ám nha yêu vương cường giả thần cấp như vậy, hơn nữa lúc ấy nàng đã ngăn cản không nổi sắp rơi vào tay địch. Cuối cùng nhưng như cũ vẫn là được Tu La cứu được. Hắn có thực lực đối kháng cùng cường giả thần cấp sao? Hắn khẳng định không phải thần cấp. Điểm này Mỹ công tử có thể khẳng định. Thế nhưng là, kết quả lại chính là nàng đã được cứu. Sau khi trở về, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không chiếm được bất luận cái đáp án gì. Về sau vẫn là từ chỗ mẫu thân nghe nói kết quả cuối cùng của trận đại chiến kia. Hải thần đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Tinh Phượng đại yêu hoàng mới không có cuối cùng lưỡng bại câu thương cùng Khổng Tước đại yêu vương mà bỏ đi. Hải thần lại là từ đâu mà đến? Cường giả cấp bậc đại yêu hoàng sao? Không biết vì cái gì, thời điểm nghe được hai chữ hải thần kia, trong lòng nàng có loại xúc động rất mãnh liệt. Nàng thậm chí có loại cảm giác, hải thần tựa hồ là chính mình biết đến. Những ngày này, trong nội tâm nàng từng có rất nhiều suy đoán. Trong đó liền đã đoán ra hỏa Tu La này có quan hệ cùng hải thần. Có thể cứu chính mình, chỉ có vài loại khả năng. Một loại là Tu La che giấu thực lực, có thể chống lại cùng cường giả thần cấp, thậm chí có thể áp chế được năng lực hút máu rất khó đối phó của ám nha yêu vương. Một loại khác chính là, sau lưng hắn có cường giả chống đỡ. Thời điểm mấu chốt được cường giả thần cấp ra tay, chiến thắng ám nha yêu vương cứu được bọn họ. Có Trương Hạo Hiên cam đoan, hắn không phải là địch nhân. Nhưng mà, sau lưng của hắn là ai đây? Vì cái gì Trương Hạo Hiên cũng nói không rõ ràng. Mẫu thân đã từng đi hỏi thăm qua, lấy được nhưng là trả lời lập lờ nước đôi không thuyết phục. Duy nhất khẳng định chính là Tu La là con người, cũng là minh hữu. Tu La cũng đang nhìn nàng. Trong ánh mắt, không biết vì cái gì, lại để cho Mỹ công tử có chút cảm giác quen thuộc. Trong ánh mắt của hắn đã không có dễ dàng cùng tự tin như ngày xưa, mà có rất nhiều một loại tâm tình đặc thù. Có điểm giống chính mình trước đó đã từng nhìn thấy qua, ánh mắt cùng loại với Đường Tam. Tu La rõ ràng cho thấy dáng người người trưởng thành, cùng Đường Tam hoàn toàn khác nhau, tự nhiên không thể nào là một người. Ánh mắt này của hắn có phải? Tu La yên lặng nhìn nàng, dường như muốn ghi nhớ từng cái chi tiết của nàng. Trên thực tế, hắn nhìn nàng cũng không chỉ là hiện tại, mà là bắt đầu từ thời điểm nàng vừa mới đứng tại ngoài học viện. Thẳng đến lúc này mới xuất hiện, chính là muốn nhìn nàng nhiều hơn. Bởi vì hắn cũng không biết, lần này sau khi rời khỏi, phải bao lâu mới có thể lần nữa nhìn thấy thân ảnh của nàng? Tu La thấp giọng hỏi, tìm ta có chuyện gì? Mỹ công tử nói, hành động săn giết tạm thời dừng lại, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, bế quan tu luyện. Tu La hỏi, phải bao lâu? Mỹ công tử lắc đầu nói, ta cũng không biết phải bao lâu, nhưng hẳn là sẽ là một đoạn thời gian dài. Tu La yên lặng nhẹ gật đầu, ngươi là đến cáo biệt cùng ta sao? Trong quá trình bế quan không thể đi ra ngoài nữa sao? Mỹ công tử nói, không thể. Tu La thở sâu, ta đã biết, nếu như ngươi xuất quan, trở lại nơi đây, cầm lấy trà sữa chờ ta. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Mỹ công tử không hiểu có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ có chút lo lắng. Nàng sợ đợi đến lúc sau khi xuất quan, liền sẽ không còn được gặp lại người trước mắt này nữa. Có lẽ là bởi vì là ngày đó hắn cứu mình. Trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy. Được. Mỹ công tử chăm chú gật đầu. Tu La đã trầm mặc, hắn chẳng qua là nhìn nàng. Nàng thu hồi ly trà sữa trong tay nói, ta phải đi rồi. Tu La đột nhiên trong lòng có chút rung động nói, có thể đem ly trà sữa vừa rồi của ngươi đưa cho ta không? Mỹ công tử sửng sốt một lát, nhìn hắn, trong ánh mắt có vài phần cảnh giác. Nàng đã trầm mặc một lát, lại vẫn lắc đầu một cái. Thật có lỗi, cái này không được, ta uống rồi. Khóe miệng Tu La thoáng co giật một cái, nàng uống hay không uống chính mình không biết sao. Đã nhìn nàng mấy giờ rồi? Không hề nghi ngờ, nàng đối với cái thân phận này của mình vẫn có lấy cảnh giác cùng ngờ vực vô căn cứ. Cảm giác mất mát cũng không khỏi tiếp theo tại trong lòng bay lên. Hắn như trước không có như vậy rời đi, bởi vì hắn thầm nghĩ nhìn nàng thêm một chút. Ta phải đi. Sau khi bế quan gặp lại, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, phất phất tay. Lúc này mới bước nhanh hướng dưới núi mà đi. Tu La nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong nội tâm tràn đầy không nỡ. Chỉ có thể là tại trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Nàng ít nhất ở chỗ này đợi chính mình mấy giờ. Ít nhất nàng đối với Tu La vẫn là công nhận. Chẳng qua là chuyến đi này, không biết là 1 tháng, 2 tháng, hay là 1 năm, 2 năm. Nhưng vô luận bao lâu, chính mình liền ở chỗ này chờ nàng là được. Một đêm này, vô luận là Tu La hay là Đường Tam, đều hiếm thấy không có tu luyện. Hắn chẳng qua là nằm ở trên giường, nhìn nóc phòng. Trong đầu yên lặng nhớ lại âm dung tiếu mạo của nàng kiếp trước và kiếp này. Có khi sẽ toát ra nụ cười ngọt ngào, có khi sẽ đau lòng không cách nào hô hấp. Một đêm này, không ngủ. Sáng sớm hôm sau mắt hiện quầng thâm, Đường Tam bò lên trên nóc phòng. Độc Bạch liếc mắt nhìn hắn nói ra, hôm nay đệ tới hơi trễ rồi đấy. Vũ Băng Kỳ bọn họ cũng đã bắt đầu tu luyện tử cực ma đồng rồi. Đường Tam nói ra, ừ, ngày hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm. Đệ sao vậy? Bình thường trên mặt đệ luôn mang theo dáng tươi cười, luôn một bộ dáng như ánh mặt trời. Hiện tại như thế nào giống thất tình vậy? Ha ha ha, ta nói giỡn đấy. Đệ chỉ là một đứa bé, thất tình cái gì? Độc Bạch phối hợp cười lên ha ha. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, hắn hiện tại có loại xúc động muốn đem hắn một chân đạp xuống dưới. Ngươi mới là tiểu hài tử, toàn bộ nhà ngươi đều là tiểu hài tử. Đường Tam hướng Độc Bạch nói ra, đợi tí nữa toàn lực tăng thêm vận khí cho đệ đi. Đệ cảm thấy gần đây vận khí không tốt lắm. Được thôi. Độc Bạch không chút do dự đáp ứng. Với hắn mà nói, Đường Tam chính là thần may mắn của hắn. Từ khi Đường Tam đến, về sau thiên hồ chi nhãn của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Một mực tu luyện tới tình trạng hiện tại. Thiên hồ chi nhãn cấp 5 thế nhưng là có tác dụng thực tế. Địa vị tại trong đoàn đội cũng là càng ngày càng cao. Các sư phụ đều đem hắn trở thành chân bảo quan trọng nhất để thủ hộ. Thời điểm trước đó chưa có lệnh cấm. Hắn nếu muốn vào thành, đều phải có ít nhất một gã lão sư cùng đi mới được. Mà tất cả cái này, đều là Đường Tam mang cho. Nếu không phải Đường Tam buổi tối thường xuyên không ở tại đây, hắn là vô cùng hy vọng mỗi ngày đều ở một chỗ tu luyện cùng hắn. Như vậy tất nhiên sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật. Tu luyện chấm dứt, mang theo may mắn mà Độc Bạch ban cho. Đường Tam rời đi học viện cứu thục, lần nữa tiến về học viện gia lý. Hắn tiếp tục làm công việc quét dọn. Hắn đã cấp 7. Trên cái thế giới này hắn đã nắm rõ tình hình. Tại học viện cứu thục học tập cũng không có ý nghĩa gì. Hoàn cảnh học viện gia lý thích hợp hơn cho hắn tu luyện cùng vững chắc. Trọng yếu hơn là, hắn vẫn là sẽ đi chỗ đó. Dù là nàng mới vừa vặn rời đi, nhưng hắn vẫn là sẽ mỗi ngày chờ ở nơi đó, chờ nàng trở lại. Tiến vào học viện gia lý, không khí lập tức trở nên có chỗ khác nhau. Thiên địa nguyên khí càng tăng thêm nồng đậm quanh quẩn tại trong khắp mỗi ngõ ngách học viện. Sáng sớm không khí thập phần tươi mát cũng vô cùng ướt át. một bên hô hấp lấy không khí quen thuộc. Đường Tam đi tới phòng nhỏ của Mao lão như thông lệ. Tới rồi sao? Mao lão nhìn thấy hắn, so với thái độ cùng ban đầu cũng sớm đã không giống nhau. Đường Tam làm rất nhanh nhẹn, công xem như cũng cẩn thận, đã lấy được thượng tầng học viện không ít lần khen ngợi. Mao lão tự nhiên cũng là được khen lây. Có công việc dọn dẹp gì trọng yếu, thường xuyên đều giao cho Đường Tam. Mỗi lần Đường Tam cũng có thể làm rất tốt. Đường Tam gượng gạo ra một cái dáng tươi cười. Mao lão, buổi sáng tốt lành. Mao lão cười gật gật đầu. Ừ, cháu cũng buổi sáng tốt lành. Đường Tam cầm lấy công cụ nói. Mao lão, cháu đây trước hết đi làm việc đã. Mao lão đột nhiên nói. À quên, cháu chờ một lát. Có một thứ đồ vật cho cháu. Thứ đồ vật sao? Đường Tam sững sờ. Mao lão đi đến bên cạnh bàn chính mình. Cầm lên cái gì? Sau đó quay người hướng tới Đường Tam. Khi Đường Tam nhìn rõ ràng vật trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt cũng rốt cuộc dịch chuyển không ra. Mặc dù là ba kiếp làm người, hắn tại đây một cái chớp mắt, trước mắt cũng đã một mảnh hơi nước mơ hồ. Mao lão đem vật trong tay đưa cho Đường Tam. Một tiểu cô nương nhờ ta đưa cho cháu. Cũng là con người chúng ta. Trông rất xinh đẹp. Đường Tam tiếp vào trong tay. Đó là một cái ly. Một ly còn chứa trà sữa ấm áp. Hoặc nói nó là một ly trà sữa. Một ly trà sữa Mỹ công tử gửi cho hắn. Đây là thứ ngày hôm qua tu la muốn. Hôm nay, nó lại liền tại trước mặt Đường Tam, trong tay hắn. Tại đây một cái chớp mắt, ở trong chỗ sâu nội tâm của hắn đã bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc nhét vào. Tại đây một cái chớp mắt, cả đêm quanh quẩn một chỗ cùng áp chế cũng đã quét sạch. Đường Tam nở nụ cười, cứ việc trong tiếng cười mang nước mắt. Thế nhưng là, tại đây một cái chớp mắt, tại tất cả trước mắt hắn, tựa hồ cũng tràn ngập ánh mặt trời. Tiểu Mỹ, Tiểu Vũ, cảm ơn muội. Hắn uống trà sữa dường như mang theo hơi ấm của Mỹ công tử. Ôn nhuận lấy trái tim của hắn, cũng ôn nhuận lấy mỗi một tế bào của hắn. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái ly cất kỹ. Cái này chính là chân bảo một mực bồi bạn hắn tại chờ khi nàng trở về. Tắm ánh mặt trời, quét sạch mặt đất. Tất cả tựa hồ cũng trở nên mỹ hảo hơn. Tinh thần chi hạch trở nên càng phát ra thông thấu. Hồn hạch thì là trở nên càng phát ra ngưng thực. Tựa hồ tại đây một cái chớp mắt, thần thức suy yếu đều được rót vào liều thuốc tăng phúc. Rõ ràng tỏa sáng ra sức sống càng mạnh hơn nữa. Mỹ tỷ, ta chờ tỷ trở lại. Tại phủ thành chủ, ở trong tĩnh thất, Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt như trước trắng xám ngồi tại trên mặt ghế. Mỹ công tử liền đứng ở trước mặt hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn khuôn mặt như vẽ trước mặt mình. Con gái tuyệt mỹ động lòng người, trong ánh mắt có vài phần tâm tình phức tạp. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra, con rất giống mẹ con lúc còn trẻ. Mỹ công tử không có mở miệng, chẳng qua là nhìn hắn. Đối với người phụ thân này, nàng nhưng thật ra là có cảm tình. Dù sao, hắn vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt. Cứ việc toàn bộ Khổng Tước yêu tộc thân thích bên này đều rất bài xích nàng, đều rất nhắm vào nàng. Nhưng ít ra hắn đối với mình là tốt. Nhưng mẫu thân vẫn đều đang khuyên bảo nàng phải cảnh giác bất luận yêu quái tộc nào. Đối với con người mà nói, tất cả yêu quái tộc đều là địch nhân, là kẻ giết hại con người. Cho nên, nàng cho tới nay đối với vị phụ thân này đều có chút lòng đề phòng. Trên thực tế thời điểm bình thường nhìn thấy hắn cũng không nhiều. Mà một lần duy nhất làm cho nàng ngoài ý muốn, chính là lần đó hắn rõ ràng tuyên bố để chính mình trở thành một trong những người thừa kế. Chuyện này đã từng tại bên trong Khổng Tước yêu tộc nhấc lên sóng to gió lớn, hầu như nhận lấy toàn tộc phản đối. Về sau vẫn là nó lực bài chúng nghị, triệu mở hội nghị trưởng lão, mới nói phục một đám trưởng lão. Cuối cùng lại để cho mình đã trở thành một trong người thừa kế. Khổng Tước Đại Yêu Vương tựa hồ đã không có uy nghiêm ngày xưa. Hắn lại nói tiếp. Nhưng mà, trong lòng ta, con không có xinh đẹp như mẹ con lúc còn trẻ. Có lẽ, đây chính là người yêu trong mắt vĩnh viễn là người yêu của mình đẹp nhất. Ha ha, xinh đẹp, con trưởng thành, cũng nhất định sẽ đẹp hơn đấy. Mỹ công tử nhìn khuôn mặt hắn trắng xám, nói, thân thể của ngài. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu. Ta không sao, tạm thời còn chưa chết. Ta còn có không ít chuyện phải an bài. Mà chuyện cùng con bế quan này chính là trọng yếu nhất. Học viện bên kia đều an bài xong chưa? Mỹ công tử gật gật đầu. Đã xong rồi, tạm thời nghỉ học. Lần này chúng ta phải bế quan bao lâu? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Muốn xem ta có thể kiên trì bao lâu, cũng phải nhìn tốc độ tiến bộ của con nhanh bao nhiêu. Còn có chính là tổ đình bên kia có thể cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Ta hy vọng lúc này càng lâu càng tốt. Nếu như có thể cho ta 10 năm, hẳn là không sai biệt lắm. 10 năm sao? Đồng tử Mỹ công tử bỗng nhiên co rút lại một lát. Nàng năm nay mới 14 tuổi, 10 năm sau chính là 24 tuổi. Chắc có lẽ không có lâu như vậy đâu. Bọn họ sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy. Thân thể của ta đây, cũng không biết có thể kiên trì đến lâu như vậy hay không. Mỹ công tử hỏi, tổn thương nghiêm trọng như vậy sao? Ừ, dù sao, người kia đã là đại yêu hoàng. Không trả giá thật nhiều lại làm sao có thể đem nó đánh lui. Hắn đến quá là nhanh, kỳ thật ta còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Thời điểm ngày đó giao chiến ta đã ý định cùng với hắn đồng quy vu tận. Ít nhất cũng muốn đưa hắn từ ngai vàng đại yêu hoàng đánh xuống một bậc. Khá tốt, hải thần kia không hiểu xuất hiện cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hơn nữa hẳn là tranh thủ một đoạn không ngắn, để cho ta có thể thong dong mà an bài một ít chuyện. Tiểu Mỹ, lần này ta mang con bế quan, không có bất kỳ tộc nhân nào lên tiếng. Nhưng mà, từ một khắc này bắt đầu con bế quan cùng ta, con chính là nhiệm khổng tước đại yêu vương đời kế tiếp. Thời điểm khổng tước đại yêu vương nói ra những lời này, đồng tử Mỹ công tử lập tức co rút lại. Đây là mục tiêu lớn nhất của nàng cùng mẫu thân. Lúc này đột nhiên nghe được sắp được thực hiện, hơn nữa là vội vàng như thế. Làm trong lòng nàng tràn đầy không dám tin. Khổng tước đại yêu vương mắt hàm thâm ý nhìn nàng nói. Bởi vậy, vô luận là vì khổng tước yêu tộc chúng ta, hay là vì con người các ngươi, con đều phải cố gắng cho tốt. Chỉ có con mới có thể chính thức trên ý nghĩa trợ giúp tộc của ta chấp trưởng Gia Lý Thành, đem tộc của ta phát dương quang đại. Mỹ công tử hô hấp thoáng có chút dồn dập. Quyết định thật sự sao? Thế nhưng là... Khổng tước đại yêu vương vẫy vẫy tay. Không nhưng nhị gì hết. Quyết định này kỳ thật sớm tại trước đây đã có thật lâu rồi. Nhiều năm qua ta cũng một mực đang thôi động cái phương hướng này phát triển. Còn yên tâm, nếu như trời cao cho ta nhiều thời gian hơn một ít, ta sẽ đem tất cả đều an bài tốt. Mỹ công tử có chút cúi đầu xuống. Nàng không có khiêm nhượng. Chuyện này cũng là nàng không thể khiêm nhượng. Cứ việc nàng chỉ có 14 tuổi, nhưng nàng cũng rất rõ ràng tại trên đầu vai chính mình đeo gánh nặng như thế nào. Khổng tước đại yêu vương trầm giọng nói. Nhưng mà, ta cũng cần con phát ra lời thề. Tại con sinh thời, con đều phải là khổng tước đại yêu vương. Vô luận con là vì con người làm ra cống hiến cùng trợ giúp như thế nào, đều không được tổn hại lợi ích khổng tước yêu tộc. Khi tới thời điểm con sắp rời đi cái thế giới này, vô luận là tử vong hoặc là chủ động bỏ đi, vương vị khổng tước yêu tộc đều phải đưa cho khổng tước yêu tộc. Mỹ công tử đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần chi sắc kiên định. Ngài có phải cái gì cũng đều biết hết hay không? Ánh mắt khổng tước đại yêu vương sáng rực nhìn nàng nói. Hoặc là phải nói, mẹ con cho tới bây giờ đều không có giấu giếm ta cái gì. Thời điểm nàng cùng ta ở một chỗ, nàng liền rõ ràng nói cho ta biết mục đích của nàng. Mà ta đã đồng ý. Thời điểm vừa mới ở một chỗ cùng nàng, ta biết ngay, nàng là thánh mẫu của tổ chức cứu thục các ngươi. Cũng chính là bởi vì ta đã đáp ứng điều kiện của nàng, đã đáp ứng tương lai lại để cho con kế thừa khổng tước đại yêu vương, cho nên nàng mới nguyện ý cùng ta ở một chỗ đấy. Mỹ công tử ngây dại, chuyện này nàng chưa từng nghe mẫu thân nói qua. Nàng thậm chí vẫn luôn nghĩ là mẫu thân vì tổ chức cứu thục đánh vào bên trong cao tầng yêu quái tộc, vì tổ chức thà rằng trả giá chính mình. Nhưng lời nói này của khổng tước đại yêu vương lại lật đổ suy nghĩ của nàng. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của nàng, khổng tước đại yêu vương cười khổ nói. Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Tại sao yêu vương có thể có ngu như vậy? Sự thật nói cho con, chẳng những có, nhưng lại không chỉ một người. Chỉ ít có hai người. Bởi vì là con cũng không biết mẹ con lúc tuổi còn trẻ có mị lực cường đại đến cỡ nào. Cường đại đến mức ta căn bản không cách nào cự tuyệt. Cho nên, lúc trước ta đồng ý. Hơn nữa ta cũng nhất định sẽ làm được. Khi đó ta chỉ có một ý niệm trong đầu. Chỉ cần nàng chịu ở cùng ta, coi như là bỏ đi toàn bộ thế giới ta đều nguyện ý. Ta đối với tộc quần vốn cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Cho nên, ta chính là đồng ý. Ta đã nghĩ, ta sẽ dùng hết mọi cố gắng đến đạt được tình yêu của nàng. Chỉ cần nàng ở cùng một chỗ với ta, ta tự nhiên có cơ hội này. Ta biết rõ, khẳng định so với trong tưởng tượng của con còn nhiều hơn. Nữ nhi bảo bối làm cấp cứu thục của ta. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ là từ một khắc này bắt đầu, nàng mới chính thức nhận vị này là phụ thân của chính mình. Khổng tước đại yêu vương đứng người lên, đi vào trước mặt nàng, sờ lên đầu của nàng. Nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Con cứ làm chuyện con muốn làm đi. Ta lại để cho con lập hạ lời thề. Coi như là ta đây cả đời là làm một chuyện trọng yếu nhất cho tộc nhân. Cũng là vì tộc nhân truyền thừa. Tương lai con sẽ hiểu được vì cái gì ta sẽ lựa chọn như vậy. Nếu như không lựa chọn như vậy, có lẽ tộc của ta sẽ có nguy hiểm diệt vong. Ta cũng không phải một người tốt. Nhưng mà, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Đối với mẹ con càng là chỉ có tình yêu. Âm thanh Khổng Tước Đại Yêu Vương một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Phát ra lời thề đi. Mỹ công tử thở sâu, đè xuống sóng to gió lớn trong nội tâm, nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương. Phụ thân, con có thể tin tưởng ngài không? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Có thể. Mỹ công tử gật gật đầu nói. Con thề, tương lai nếu như con kế thừa Khổng Tước Đại Yêu Vương, tại sinh thời, tuyệt không làm tổn hại lợi ích Khổng Tước yêu tộc. Lúc thoái vị chắc chắn truyền lại vương vị cho tộc nhân Khổng Tước yêu tộc. Nếu làm trái lời thề này. Được rồi. Khổng Tước yêu vương đã cắt đứt một câu cuối cùng của nàng. Con cùng mẹ con rất giống nhau. Tuy rằng con còn nhỏ, nhưng ta tin tưởng lời hứa của con. Mỹ công tử nhìn về phía hắn. Hắn lần nữa sờ lên đầu Mỹ công tử. Đi thôi. Ta dẫn con đi một chỗ. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu truyền thụ bí kỹ chính thức của Khổng Tước yêu tộc cho con. Thời điểm con xuất quan, liền chính là thời khắc con bắt đầu vũ động thiên địa. Hào quang màu bạc tại dưới chân sáng lên, nhanh chóng đem hai người cha con bao phủ trong đó. Giữa hào quang lập lòe, hai đạo thân ảnh lập tức biến mất vô tung. Màn đêm buông xuống, học viện Gia Lý khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức trong học viện chỉ có một chút tiếng côn trùng kêu vang ngẫu nhiên vang vọng. Đường Tam khoanh chân ngồi tại trong mật thất cửa hàng học viện, hấp thu linh khí nơi đây tu luyện. Sau khi đã có hồn hạch cùng hạch tâm tinh thần, tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng tăng. Cường độ thân thể cũng bởi vì là năng lượng sinh mệnh tẩm bổ, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hắn hiện tại, đơn thuần từ mặt ngoài nhìn vào, đã là bộ dáng thiếu niên 15, 16 tuổi. Nếu như không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rút đi, hắn chỉ sợ cũng muốn đem đồ vật trong này quét sạch. Sau đó mang theo Mỹ công tử chạy trốn. Hiện tại đã hoàn hảo, ít nhất trong thời gian ngắn còn có thể tiếp tục ở đây tu luyện. Tại đây tràn đầy thiên tài địa bảo, đối với tiến độ tu luyện của hắn đúng là có lợi thật lớn. Một chén trà sữa kia của Mỹ công tử đã tỉnh lại tất cả lý trí của hắn, càng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy cảm động cùng kiên định. Chờ nàng trở về là được, nàng nếu như nói sẽ về tới đây kiểm tra tiến độ tu luyện của mình, sẽ về tới đây lại tìm Tu La. Như vậy, nàng sau khi bế quan chấm dứt liền nhất định sẽ trở lại. Tuy rằng không thấy được nàng, nhưng chỉ cần biết nàng ở tại Gia Lý Thành, vậy cũng như vậy đủ rồi. Nàng cũng không có đi xa, nàng còn tại bên cạnh mình. Chờ đợi tự nhiên không thể thoải mái, nàng đi theo Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan, hiển nhiên là tăng lên thực lực. Dùng thiên phú của nàng, tại lúc trở lại, nhất định so với trước càng cường đại hơn. Khổng Tước Đại Yêu Vương chịu mang theo nàng cùng một chỗ bế quan, nàng cách kế thừa vương vị khẳng định lại càng tiến thêm một bước. Vấn đề duy nhất liền là tới từ đe dọa ở Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mà tất cả cái này đều phải giải quyết. Phương pháp xử lý trực tiếp nhất chính là mình đầy đủ cường đại. Có thể bằng vào đủ thực lực thủ hộ tại bên người nàng. Bởi vậy, tại trong khoảng thời gian nàng bế quan này, đối với Đường Tam mà nói, quan trọng nhất tự nhiên cũng chính là tăng lên thực lực bản thân. Nếu như có thể trở lại cấp độ thần cấp, chính thức tỉnh lại thần thức, do đó nắm giữ đủ loại năng lực kiếp trước. Như vậy, đối mặt với bất cứ địch nhân nào, cũng đều có lực đánh một trận. Ổn dưỡng thần thức, tăng lên tu vi, để làm chuẩn bị sau này đột phá thần cấp. Đối với Đường Tam mà nói, sau khi hai đại hạch tâm ngưng tụ, tu vi đạt đến cấp 9 đỉnh phong liền đã không có cái gì ngăn cản. Đơn giản chính là cần phải tăng lên tầng cấp huyết mạch của đồng bạn, lại để cho tầng cấp của hắn cũng tiếp theo tiến giai. Mà vấn đề lớn nhất thì là thời điểm đột phá thần cấp. Từ lúc hiểu rõ đối với cái thế giới này, hắn một mực đang suy tư đúng là như thế nào giải quyết vấn đề đột phá thần cấp. Hắn không thuộc về vị diện này. Một khi thần thức bản thân lớn mạnh, chính thức bước vào thần cấp, tất nhiên cùng với một phương thiên địa này hoàn thành câu thông. Nếu muốn hoàn thành phần câu thông này, liền tất nhiên sẽ phải chịu vị diện này ảnh hưởng. Vị diện chi chủ bằng vào bản năng duy trì toàn bộ vị diện. Cái duy trì này, duy trì chủ yếu chính là cân bằng vị diện cùng với không chịu đe dọa từ bên ngoài. Bên trên, Pháp Lam Tinh có thể ra đời cường giả cấp 12, vị diện này cường đại có thể nghĩ đã không kém hơn thần giới bình thường rồi. Chẳng qua là bên trên tầng cấp còn không có bước ra một bước kia mà thôi. Mà tương lai, Pháp Lam Tinh phát triển nhất định cùng một nhịp thở cả cái vị diện này. Bài xích đối với bên ngoài, cơ hồ là tất nhiên. Đường Tam không chỉ là thần cách bình thường, càng đã từng là một đời thần vương. Ít nhất hắn đến hiện tại mới thôi, cũng còn chưa có tại cái vị diện này phát hiện cấp độ thần vương tồn tại. cũng không có khả năng có tồn tại như vậy. Nếu không vị diện này cũng đã tấn tăng lên thần giới rồi. Một khi hắn đột phá, bản chất thần vương thức tỉnh. Tuy rằng cũng phải bắt đầu từ cấp 10, nhưng tất nhiên sẽ kinh động vị diện chi chủ. Bất luận vị diện chi chủ nào cũng sẽ không cho phép thần vương từ bên ngoài đến. Bởi vì một khi thần vương ngoại lai khống chế, như vậy, vị diện liền không còn là vị diện ban đầu. Cho nên, nếu muốn tấn tăng lên thần giới, nó cần phải chính tự bản thân sản sinh ra cấp độ thần vương. Do đó đem vị diện tăng lên tới cấp độ thần giới. Hiện tại Đường Tam có thể giấu kín được vị diện chi chủ là bởi vì hắn còn quá yếu ớt, căn bản sẽ không bị vị diện coi trọng. Nhưng một khi hắn bại lộ bản chất thần vương, vậy không giống nhau. Vị diện tất nhiên sẽ không tiếc tất cả đưa hắn gạt bỏ, cũng căn bản sẽ không để cho hắn thành thần. Hiện tại Đường Tam đã cấp 7 rồi. Hắn nhất định phải vì tương lai chính mình thành thần làm ra chuẩn bị càng tăng thêm đầy đủ. Thành thần cần phải năng lượng vô cùng khổng lồ. Hơn nữa tại trước khi hắn thành thần, cũng không có khả năng thoát ly được viên tinh cầu này. Bởi vậy, nếu muốn thành thần, nhất định phải muốn tại bên trên cái vị diện này tìm cơ hội mới được. Vì thế, hắn nhất định chuẩn bị cho mình nhiều tấm át chủ bài, khiến cái át chủ bài này đầy đủ ủng hộ hắn thành thần. Không thành thần vương, làm sao có thể mang theo Mỹ công tử siêu thoát? Làm sao có thể thoát ly cái thế giới này quay về thần giới? Đường Tam cũng là không có lựa chọn nào khác. Hắn không chỉ là có Mỹ công tử là người nhà này, còn có người nhà khác. Một nhà đoàn tụ mới là mục đích cuối cùng nhất của hắn. Suy nghĩ thu hẹp, Đường Tam mới trở về tu luyện bản thân. Tại trong cơ thể hắn, trừ rồi 6 cái lạc ấn huyết mạch ổn định ra. Một cái lạc ấn huyết mạch màu cho cực lớn cũng lơ lửng ở bên cạnh hồn hạch đan điền. Tại hồn hạch dẫn dắt phía dưới mới không còn tán loạn. Chính là ám nha yêu vương lưu cho hắn một cái lạc ấn cấp độ thần cấp. Cái huyết mạch ám nha yêu vương này tại bên trong cảm giác Đường Tam là rất đặc thù. Tuy rằng hiện tại tầng cấp bản thân đã không đủ thần cấp, nhưng nó từng đã là bản nguyên, dù sao cũng là cấp độ thần cấp. Cho nên, nó tại bên trên cảnh giới còn có một ít tính đặc thù của thần cấp. Cẩn thận cảm thụ bên dưới, Đường Tam phát hiện đặc tính huyết mạch bản nguyên của ám nha yêu vương kỳ thật ở chỗ chuyển hóa. Mục đích hút máu là vì suy yếu địch nhân cũng là vì tăng cường bản thân. Như vậy hấp thu đến huyết mạch giống cùng huyết mạch ám nha là rất nhỏ. Như vậy, chủng loại huyết mạch khác bị hấp thu, quan trọng nhất chính là như thế nào đem bọn nó tận khả năng giữ lại cường độ năng lượng. Sau đó ở dưới tình huống này hấp thu chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Đối với chỉnh thể huyết mạch ám nha yêu vương, Đường Tam là không quá để ý. Nhưng nghiên cứu đối với phần chuyển hóa này, nhưng là hắn cảm thấy rất hứng thú. Năng lực này chính là vị diện này tạo ra. Như vậy chính là thuộc về một loại pháp tắc vị diện này. Dù là chẳng qua là pháp tắc rất bình thường, đó cũng là pháp tắc vị diện này cho phép tồn tại. Nghiệm chứng lẫn nhau, có lợi cho Đường Tam cải thiện tu luyện huyền thiên công bản thân, cũng có lợi cho hắn tìm kiếm càng nhiều huyền bí nữa ở cái thế giới này. Cái lạc ấn huyết mạch này Đường Tam không định hấp thu, nhưng hắn gần nhất trong khoảng thời gian này lại chuẩn bị rất nghiêm túc cảm thụ một lát ảo diệu trong đó. Hơn nữa nghĩ biện pháp chuyển hóa cho mình dùng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lui bước, sau khi ra Lý Thành tại một phen nghỉ ngơi và hồi phục, tựa hồ tất cả đều đã khôi phục bình thường. Ít nhất đối với dân chúng bình thường mà nói là như thế. Cao tầng đang đánh cờ, chỉ cần không dính đến sinh tử tồn vong của bọn nó, hiển nhiên sẽ không quan hệ cùng bọn họ. Nhưng mà trận đại chiến động trời kia vẫn là đã trở thành đề tài nói chuyện đầu đường cuối ngõ. Thậm chí truyền lưu lấy Khổng Tước Đại Yêu Vương sắp thành hoàng, thậm chí có tin tức đã thành hoàng. Khổng Tước yêu tộc nhưng lại không bình tĩnh. Sau khi đánh lui Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, ngày đó mấy đại yêu tộc không có đứng tại Khổng Tước yêu tộc bên này, cơ hồ là nhanh chóng liền bị thanh toán. Hai tộc Phong Lang, Thiểm Báo trực tiếp bị đuổi ra khỏi Gia Lý Thành. Hồng Hồ tộc tỏ vẻ nguyện ý thần phục với Khổng Tước yêu tộc mà giữ lại. Kim Cương Hùng tộc thì là chủ động lựa chọn rời đi. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho thực lực chỉnh thể Gia Lý Thành ban đầu liền không tính cường đại, lần nữa sụt giảm. Nhưng tương đối mà nói, trạng thái như vậy ở dưới Gia Lý Thành, ít nhất so với trước là đoàn kết hơn rất nhiều. Tẩy bài thế lực làm các tộc lựa chọn ủng hộ Khổng Tước yêu tộc, đã nhận được trình độ khuếch trương cùng phát triển khác nhau. Khổng Tước Đại Yêu Vương tại sau khi chiến đấu chấm dứt, đến ngày thứ 5 đã xuất hiện. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn lại, hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đang hướng tất cả cường giả yêu tộc chứng minh. Mình còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Cũng bởi vì như thế, mới có thể nhanh chóng ổn định cục diện, trục xuất đối lập. Học viện Gia Lý so với việc Gia Lý Thành thì càng lộ ra không có thay đổi gì rồi. Có lẽ là nhận lấy một trận chiến động trời kia kích thích. Các học viên Học viện Gia Lý gần nhất tại tu luyện phương diện liền trở nên càng cố gắng hơn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Gia Lý Sơn Mạch, Hoàng Kim Thụ bên cạnh đầm nước, tại trong khoảng thời gian gần nhất tốc độ phát triển rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Từ khi trở thành cây, về sau tốc độ nó hấp thu thiên địa nguyên khí càng ngày càng tăng. Tụ linh trận hấp nhiếp mà đến thiên địa nguyên khí đều bị nó tại trước tiên tiêu hóa hấp thu. Mỗi ngày quay chung quanh tại bên cạnh nó tu luyện, các thiếu nữ hồng hồ tộc rõ ràng cảm nhận được trong đó mang đến chỗ tốt. Hoàng Kim Thụ hấp thu thiên địa nguyên khí, về sau sẽ tự động hướng ra phía ngoài phóng xuất ra khí tức của mình, dùng để hấp dẫn đến càng nhiều thiên địa nguyên khí hơn nữa. Hiệu quả đã dần dần vượt qua tụ linh trận, mà nó phóng thích đấy chính là khí tức sinh mệnh. Những khí tức sinh mệnh này trong không khí quanh quẩn một chỗ, thấm vào các thiếu nữ hồng hồ tộc để tu luyện, rất có vài phần cảm giác làm chơi ăn thật. Hiện tại đã có 7 vị thiếu nữ hồng hồ tộc có huyết mạch chi lực hồng hồ biến đã tấn thăng đến cấp 2. Cái này hoàn toàn là cấp độ sinh mệnh tiến hóa mang đến kích phát. Điều này cũng làm cho các nàng dường như thấy được hy vọng. Trương Hạo Hiên thường cách một đoạn thời gian sẽ tới đây, mang đến cho các nàng một ít đồ ăn, cũng là quan sát được Hoàng Kim Thụ phát triển. Bây giờ thân cây Hoàng Kim Thụ đã có đường kính gần 30cm. Từ từng đám cây Hoàng Kim Mộc quấn quanh mà thành trụ cột, trở nên càng ngày càng kiên cố, cũng đã cao đến 3m. Chồi biến thành từng mảnh lá cây non nớt, để hấp thu thiên địa nguyên khí tốt hơn, để chuyển hóa cần thiết cho bản thân. Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng có thể từ bên trên Hoàng Kim Thụ cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm. Hắn thậm chí cân nhắc qua có nên mang theo các học sinh của Học viện Cứu Thục tới nơi này tu luyện hay không, để hấp thu những thứ năng lượng sinh mệnh này. Năng lượng sinh mệnh là bất luận thể sinh mạng nào đều cần phải có. Sẽ không trực tiếp tăng cường huyết mạch chi lực, nhưng lại sẽ lớn mạnh cường độ thân thể, lại để cho thân thể có được sức thừa nhận cường đại hơn. Đồng thời, sinh mệnh lực bản thân được tăng cường, tự nhiên đối với huyết mạch lực lượng sinh ra kích thích. Do đó lại để cho huyết mạch lại càng dễ tiến hóa. Càng là huyết mạch tầng thấp, đã bị phương diện này ảnh hưởng lại càng rõ ràng nhất. Các thiếu nữ hồng hồ tộc chính là ví dụ rõ ràng nhất. Rất nhiều người chỉ có khoảng một tháng, các nàng đều tiến vào đến cấp 2. Số lần Đường Tam đến rõ ràng nếu so với Trương Hạo Hiên là ít hơn nhiều. Hắn lúc trước đoạn thời gian kia, một mực đi cùng Mỹ công tử tiến hành hành động săn giết. Về sau vừa muốn tĩnh dưỡng thần thức bản thân. Thẳng đến sau khi đại chiến kết thúc ngày thứ 15, hắn mới lần nữa đi vào bên cạnh Hoàng Kim Thụ sinh cơ bừng bừng. Lần này, hắn là cùng Trương Hạo Hiên cùng nhau mà đến. Nhìn thấy Đường Tam, các thiếu nữ hồng hồ tộc nhau nhau đứng dậy hành lễ. Chủ nhân, một đoạn thời gian không thấy, tại trong mắt các nàng, chủ nhân tựa hồ cao lớn thêm không ít. Dáng người càng tăng thêm cao ngất, ánh mắt dường như cũng trở nên càng phát ra thâm sâu. Cứ việc các nàng cũng biết Trương Hạo Hiên mạnh mẽ hơn nhiều nếu so với Đường Tam. Cũng không biết vì cái gì, đối với Đường Tam, các nàng đều có loại cảm giác ỷ lại không hiểu. Loại cảm giác này có lẽ là bởi vì là ban đầu Đường Tam lựa chọn mua về các nàng. Cũng có lẽ là bởi vì là Hoàng Kim Thụ mang đến biến hóa thần kỳ. Các nàng lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy Đường Tam như thế nào gieo trồng Hoàng Kim Thụ. Thấy được khắc họa tụ linh pháp trận như thế nào, cùng với về sau Hoàng Kim Thụ phát triển. Lần nữa nhìn thấy Đường Tam, các nàng đều có loại cảm giác vui mừng. Thực sự không dám vây quanh. Chẳng qua là hành lễ về sau đứng ở một bên. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, cái Hoàng Kim Mộc này tốc độ phát triển vượt quá dự liệu của ta. Đúng là thần kỳ. Nó hiện tại đang hướng ra phía ngoài phóng xuất ra khí tức sinh mệnh càng lúc càng nồng nặc rồi. Trong vòng một tháng, các cô nương khác hẳn là đều có thể tăng lên cấp 2. Quả thực có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Trước kia tổ chức cũng không phải không có thử qua, thông qua tăng lên sinh mệnh lực để kích thích huyết mạch tiến hóa. Nhưng giống như đều không có hiệu quả tốt như vậy. Con đến tột cùng là làm sao làm được? Đường Tam nói. Dùng năng lượng sinh mệnh đến kích thích huyết mạch tiến hóa, đó tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Nhưng có một vấn đề, chính là năng lượng sinh mệnh có thuần túy hay không? Càng là năng lượng sinh mệnh thuần túy, đối với tiến hóa huyết mạch mới là càng có lợi. Mà điều này cũng chính là chỗ tốt của Hoàng Kim Thụ. Hiện tại người không cảm thấy, lúc trước con mua những thứ nhánh cây này là lãng phí rồi chứ? Trương Hạo Hiên bật cười nói. Con sao lại thù ra như vậy? Thật là hy vọng nó nhanh phát triển khỏe mạnh. Bất quá ta lại sợ nó hiệu quả quá tốt. Năng lượng sinh mệnh quá mạnh mẽ mà nói, rất có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay con đến, chính là muốn giải quyết vấn đề này đấy. Hoàng Kim Thụ hiện tại đã tiến vào đến trạng thái tuần hoàn tốt rồi. Chúng ta muốn làm, đấy chính là trợ giúp nó phát triển nhanh hơn. Đồng thời, cũng muốn che lấp khí tức của nó, khiến nó ra đời năng lượng sinh mệnh không đến mức mang đến phiền toái. Trương Hạo Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Pháp trận sao? Đường Tam gật gật đầu. Đã thật sự biết rõ hắn, trong mắt Trương Hạo Hiên lập tức toát ra mãnh liệt vẻ chờ mong. Đối với tụ linh trận của Đường Tam, hắn đã nghiên cứu được 7-8 phần. Càng là nghiên cứu, hắn càng là xem thế là đủ rồi. Trong đó từng vòng đan xen, đối với lý giải thiên địa chi lực, cùng với biến hóa tinh tế tỉ mỉ trong pháp trận, đều vượt xa tri thức hắn đã biết về pháp trận. Vừa nhìn Đường Tam nếu lần nữa thiết lập pháp trận, có thể nào không cho hắn cảm thấy hứng thú cơ chứ? Đường Tam mỉm cười nói, con muốn mời lão sư hỗ trợ. Trương Hạo Hiên nói, không có vấn đề, cần phải làm như thế nào? Đường Tam nói, hôm nay con muốn xây dựng hai cái pháp trận, trong đó một cái pháp trận là ảo trận. Chủ yếu tác dụng chính là đem xương cốc này của chúng ta che đậy lại. Hoàng Kim Thụ chính là hạch tâm ảo trận. Nó hiện tại đã có thể sản sinh ra sinh mệnh lực, làm mắt trận lại quá phù hợp. Còn có một pháp trận thì là thôn thiên pháp trận. Cái pháp trận này là con vừa suy nghĩ ra đấy. Con muốn thử qua về sau mới biết được hiệu quả như thế nào. Khóe miệng Trương Hạo Hiên co giật một lát. Chính con nghĩ ra được pháp trận sao? Con là quái vật sao? Đường Tam cười ha hả mà nói. Không có biện pháp. Thiên phú dị bẩm nha, người cũng không phải không biết. Trương Hạo Hiên bất đắc dĩ nói, ta biết có ích lợi gì đâu, ta chỉ là không dám tin tưởng. Vậy mau tới đây đi. Đường Tam nói, trước tiên phải đem ảo trận bố trí ra. Như vậy, thời điểm chúng ta tiến hành thí nghiệm thôn thiên pháp trận cũng sẽ không sinh ra động tĩnh quá lớn. Trương Hạo Hiên hỏi, vậy cần ta làm cái gì đấy? Đường Tam nói, tụ linh trận người đã nắm giữ được chưa? Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Trên cơ bản đã không thành vấn đề. Đường Tam nói, tốt lắm, con cũng cần người cùng con cùng một chỗ. Bố trí 18 tòa tụ linh trận liền tại trong sơn cốc này. Con sẽ chọn xong vị trí, xác định mắt trận. Còn có một cái nữa, chính là cần phải người xuất tiền mua một ít thứ đồ vật dùng để bày trận. Không có hoàng kim mộc xem như là trận tâm, chúng ta liền cần phải một ít gì đó để phụ trợ. Đây là danh sách. Đường Tam đem một cái danh sách sớm đã viết xong đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên nhìn thoáng qua danh sách, khóe miệng co giật một cái. Cái này không có mười mấy cái nguyên tố tệ là mua không được. Đường Tam cười nói, cũng không đi, mới không tới. Chờ người thuần thục tụ linh trận, về sau có thể chuyên môn khắc họa một ít trận bàn tụ linh trận đi bán, cam đoan người kiếm đầy bồn đầy bát. Trận bàn sao? Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn hắn. Đường Tam nói, chính là dùng một ít kim loại đặc thù trên đó khắc vẽ ra tụ linh trận. Như vậy tụ linh trận có thể tùy thân mang theo, hiệu quả có thể căn cứ nhu cầu của chúng ta để hoạt động. Nói như vậy, khắc họa trận bàn tụ linh trận, hiệu quả nhất định là kém hơn một chút so với trực tiếp khắc trên mặt đất, nhưng là có hiệu quả giống nhau. Về sau trong học viện chúng ta, mọi người trong ký túc xá liền cũng có thể dùng trận bàn tụ linh trận như vậy để ngưng tụ linh khí. Cam đoan hiệu quả không thể chênh lệch hơn so với tu luyện tại học viện gia lý. Thứ đồ vật tốt như vậy, xuất ra mà bán. Người cảm thấy có thể kiếm tiền hay không? Nhưng mà, con đề nghị không nên bán tại bên này của chúng ta. Lại để cho tổ chức phân phối, cho tổ chức một ít tiền lời, lại làm việc an toàn gọn gàng hơn. Chúng ta chỉ phụ trách chế tác. Cái này sau này sẽ là độc môn bí kỹ của người. Người nói là người đã nghiên cứu ra được. Chúng ta về sau có kinh phí cũng liền dư giả hơn rồi. Có thứ tốt cũng có thể đi mua. Trương Hạo Hiên ánh mắt sáng rõ. Con cam lòng đem tụ linh trận lấy ra bán sao? Tổ chức có được chỗ tốt như vậy từ con thì. Đường Tam vẫy vẫy tay cười nói. Tụ linh trận không coi vào đâu, chẳng qua là trận pháp bình thường mà thôi. Hơn nữa, con sẽ ở trong đó thiết lập cửa sau, không cách nào hóa giải cùng cảm ngộ. Xem như bản quyền chỉ thuộc về chúng ta mới có thể chế tạo. Người phải nói cùng tổ chức, thứ này chỉ có thể là từ nơi đây của người sản xuất ra. Lúc này mới có thể lại để cho chúng ta có thêm tài nguyên. Về sau người chính là trận pháp đại sư của tổ chức cứu thục chúng ta rồi. Tương lai cũng không bài trừ lại mua một ít cái khác. Trương Hạo Hiên thở sâu. Tại đây một cái chớp mắt, hắn cảm giác tim đập của mình đều có chút tăng tốc. Hắn đương nhiên biết tụ linh trận như vậy nếu như có thể bán ra, sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Đối với những đại quý tộc hai tộc yêu tinh có huyết mạch vô cùng cường đại mà nói, cái đồ vật này có lẽ không coi vào đâu. Các loại trận pháp như tụ linh trận, hai tộc yêu tinh cũng có. Nhưng đó là muốn hao phí một cái giá rất lớn để chế tạo, hơn nữa chỉ có thể cố định tại một chỗ. Cái tụ linh trận bàn này có thể mang theo quá dễ dàng. Hơn nữa, tụ linh trận cho tới bây giờ cũng không phải có thể buôn bán. Cái trận pháp này, chỉ có một chút học viện cao cấp cùng đại quý tộc mới có thể có được. Những trận pháp sư của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, địa vị thế nhưng là vô cùng cao thượng. Nếu là có thể đem tụ linh trận bàn lấy ra buôn bán, tiền lời có thể nghĩ. Đường Tam nhìn vẻ mặt hắn hưng phấn nói. Lão sư, con có một điều kiện. Trương Hạo Hiên lập tức nói. Con nói đi. Đường Tam nói. Thứ nhất, tên tuổi cái trận pháp đại sư này chính là người đứng tên là được rồi. Người không thể nói cho bất luận kẻ nào trận pháp này là con làm ra. Con sợ phiền toái. Thực tế không thể nói với tổ chức. Trương Hạo Hiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cái này không có vấn đề. Ta thay con nhận ở bên ngoài. Đường Tam nói. Thứ hai, thời điểm con dùng tiền người không thể không nỡ bỏ. Hơn nữa, tiền kiếm được từ cái tụ linh trận bàn này, chúng ta bên này phải chiếm ít nhất một nửa. Con tương lai khả năng cần phải rất nhiều kim tiền để ủng hộ con tiếp tục nghiên cứu cùng phát triển. Người không thể đều đưa cho tổ chức. Trương Hạo Hiên nói ra. Được, không có con cũng không có phần tiền lời này. Ta sẽ nói rõ ràng cùng tổ chức. Sẽ nói chúng ta chế tạo cái trận bàn này có thành phẩm rất cao là được. Đến lúc đó kim loại để chế tạo trận bàn này, con tốt nhất chuẩn bị một loại kim loại nào đó mà mọi người không quá hiểu rõ. Ánh mắt Đường Tam nhìn hắn không khỏi đã có vài phần biến hóa. Vị lão sư này của chính mình cũng là giảo hoạt. Hơn nữa hắn tựa hồ là đã đoán được chính mình xem như chế tạo ra cái tụ linh trận bàn này, dùng tài liệu sẽ không rất chân quý. Cũng khó quái dị, trước đó hắn khắc họa tụ linh trận, nhưng chỉ có vẽ tại cả vùng đất, căn bản như là vật vô dụng. Đường Tam nói, thứ ba, trong một năm, chúng ta phải tại trong thời gian một năm, tận khả năng tích góp một ít kim tiền. Sau đó đi một chuyến tổ đình, qua bên kia tìm kiếm một ít thứ tốt trở về. Trong lòng Trương Hạo Hiên chấn động, con muốn đi tổ đình sao? Đường Tam gật gật đầu nói, từ đâu giá hội gia Lý Thành có thể nhìn ra thứ tốt nhiều lắm. Hơn nữa có rất nhiều đồ vật thật tốt mà tự hồ bọn nó đều không quá hiểu rõ. Chúng ta không phải đi mua thứ đồ vật đắt tiền, mà là kiếm trác. Hơn nữa con cũng muốn đi xem tổ đình cho biết. Trương Hạo Hiên nói, được, ta sẽ tận lực giúp con tích lũy tiền, giúp đỡ con quản lý cho tốt. Đường Tam nói, tạm thời chỉ ba điều này mà thôi. Điều thứ nhất là trọng yếu nhất. Người nhất định phải dè dặt giữ bí mật. Dù là tổ chức tạo áp lực, cũng tuyệt đối không thể nói thật. Đây là suy nghĩ vì lâu dài. Trương Hạo Hiên nói, được, ta đây sẽ đi ngay bây giờ mua tài liệu, trở về chúng ta liền bắt đầu bố trí. Đường Tam gật gật đầu nói, con trước tiên chọn xong vị trí, chờ người trở về. Trương Hạo Hiên vội vàng đi. Đường Tam nhưng không có lập tức tuyển chọn nơi bố trí trận pháp, mà là đưa mắt nhìn sang 18 vị thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Đường Tam hướng các nàng vẫy vẫy tay, các ngươi tới đây. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc lập tức oanh oanh yến yến đi đến đây. Trong khoảng thời gian ngắn, làn gió thơm đập vào mặt. Bản thân thiếu nữ hồ tộc nổi danh là xinh đẹp, hơn nữa trời sinh kèm theo mị hoặc. Đây là đặc tính tất cả hồ tộc đều có. 18 vị thiếu nữ Hồng Hồ tộc vây quanh, trên mặt đều mang theo mỉm cười thản nhiên, cùng một chỗ hướng Đường Tam khom mình hành lễ. Chủ nhân, nhìn các nàng, ánh mắt Đường Tam nhưng là thanh tịnh dị thường nói. Nghe nói trong các ngươi đã có một số người tu vi đột phá đến cấp 2 rồi. Ai tới biểu hiện ra một chút huyết mạch thiên phú của các ngươi cho ta xem. Hồng nhất lớn tuổi nhất nói. Chủ nhân, để ta cho ngài xem. Vừa nói, một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt từ trên người nàng bay lên. Một mái tóc đen nhánh lập tức biến thành màu đỏ sậm. Sau lưng, hồ vĩ thật dài nhếch lên, tản mát ra vầng sáng màu đỏ nhàn nhạt. Chung quanh thân thể đều đã có vài phần cảm giác hư ảo. Hồng nhất nhẹ nhàng lắc lư một lát thân thể. Cái phần cảm giác hư ảo kia lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt vài phần. Đường Tam hai mắt híp lại, tinh thần lực cảm giác. Chiết xạ sao? Đây là hiệu quả huyết mạch cấp 2 sao? Đúng vậy, lúc này Hồng Nhất trước mắt hắn cũng không phải vị trí Hồng Nhất chính thức. Ước chừng là đem thân ảnh của mình chiết xạ tại bên người chừng 1 mét. Cái phần cảm giác hư ảo kia cũng là bởi vậy mà đến. Không tính mạnh mẽ, nhưng rất thực dụng. Tại thời điểm đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, nhất là công kích từ xa. Như vậy hiệu quả chiết xạ rất dễ dàng lại để cho đối thủ phán đoán sai. Đương nhiên, tại trước mặt tinh thần lực mạnh mẽ của Đường Tam, nhưng là không chỗ nào che giấu. Hồng Nhất gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân thật là lợi hại, một lát liền đã nhìn ra. Đúng nha, chủ nhân thật sự thật là lợi hại nha, người làm sao thấy được. chủ nhân thật giống như trở nên càng đẹp trai hơn rồi, cùng lần trước đến đây có chút không giống nhau. Chủ nhân, ngài cao lớn hơn rồi đấy. Chủ nhân, cái hoàng kim thụ kia thật sự thần kỳ nha. Ta cũng sắp đột phá đây này. Trương Hạo Hiên đi rồi, Đường Tam nhìn qua tuổi lại không lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, các thiếu nữ Hồng Hồ tộc lập tức sôi động lên. Mọi người im lặng một lát. Đường Tam vẫy vẫy tay, lực áp bách vô hình từ trên người hắn tán phát ra. Nhất thời làm các thiếu nữ Hồng Hồ tộc an tĩnh lại. Ta có thể nhìn ra được Hồng Nhất biến hóa là bởi vì là tinh thần lực của ta đầy đủ mạnh mẽ. Huyễn thuật của ngươi ở trước mặt ta liền trở nên không chỗ nào che giấu. Ta có thể thông qua tinh thần lực tập trung vào sự đặc thù sinh mệnh của ngươi. Hồng Nhất có chút sững sờ mà hỏi. Chủ nhân, đây là ý gì? Đường Tam nói. Ta lát nữa chậm rãi giảng giải cho các ngươi. Trong khoảng thời gian sắp tới này ta sẽ phải bố trí pháp trận. Ta sẽ thường xuyên tới đây. Huyết mạch Hồng Hồ tộc các ngươi, đặc điểm tác dụng lớn nhất chính là ảo cảnh. Theo tu vi tăng cường, năng lực ảo cảnh cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng năng lực thực chiến của bản thân lại là có hạn, dùng để tự bảo vệ mình cũng không tệ. Ta gần đây có chút ý kiến, có khả năng sẽ tăng cường một ít lực lượng cho các ngươi. Nhưng mà chuyện này sẽ nói sau. Trụ cột của các ngươi khá là bạc nhược yếu kém, nhất là phương diện thân thể, cần phải tẩm bổ cho tốt. Cho nên nhất định phải kiên trì tu luyện tại bên cạnh Hoàng Kim Thụ. Thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh Hoàng Kim Thụ mang đến, để tăng cường bản thân, vững chắc trụ cột. Theo khí tức sinh mệnh của Hoàng Kim Thụ càng lúc càng nồng nặc, mang cho các ngươi chỗ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Đợi đến lúc các ngươi tu luyện một năm sau, trụ cột cơ bản liền kiên cố rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi tăng lên chỉnh thể năng lực. Hiện tại các ngươi có thể kiêm tu chính là phương diện năng lực tinh thần. Ta hôm nay dạy các ngươi một loại phương pháp tu luyện, tên là Tử Cực Ma Đồng. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày trời hửng sáng, các ngươi leo đến trên đỉnh núi bên cạnh. Đối với ánh sáng mặt trời mới mọc lên để tiến hành tu luyện, leo núi cũng coi như rèn luyện khí lực các ngươi. Đối với các ngươi hấp thu năng lượng sinh mệnh sẽ có trợ giúp. Trải qua những ngày này tại bên cạnh Hoàng Kim Thụ ôn dưỡng, thân thể các thiếu nữ Hồng Hồ tộc đã có một ít cải thiện rõ ràng. Ít nhất không có hư nhược như thời điểm vừa tới. Hiện tại nên tiến hành một ít tăng lên năng lực mới cho các nàng. Tinh thần lực cùng năng lực ảo cảnh của các nàng là cùng một nhịp thở. Đường Tam quyết định truyền thụ Tử Cực Ma Đồng cho các nàng. Tương lai bọn họ đều là trợ lực trọng yếu cho hắn. Hơn nữa đợi đến lúc các thiếu nữ Hồng Hồ tộc tăng lên tới tu vi nhất định. Về sau hắn còn có thể nhờ Trương Hạo Hiên xem một chút. Có thể để cho các nàng gia nhập vào học viện cứu thục đi học tập tri thức hay không? Để hiểu rõ thêm đối với cái thế giới này. Hồng Nhất dẫn đầu nói. Cảm ơn chủ nhân. Đường Tam vẫy vẫy tay nói. Các ngươi phải chăm chỉ học, có vấn đề gì kịp thời hỏi ta. Ai cũng không thể rơi ở phía sau. Ai còn chưa có tiến vào cấp 2, cũng phải cố gắng lên. Lập tức, hắn đem phương pháp tu luyện Tử Cực Ma Đồng truyền thụ cho bọn họ. Hơn nữa tự mình biểu thị lộ tuyến vận hành lúc tu luyện. Trương Hạo Hiên chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền đem tài liệu xem như chế tạo trận pháp mang về. Đường Tam tại trước khi hắn trở về, đã đem vị trí 18 tòa tụ linh pháp trận cùng đại thể vẽ phác thảo hoàn thành. Cụ thể chấp hành, liền cần phải Trương Hạo Hiên đến hoàn thành. Đây cũng là cho chấn trưởng lão sư một lần cơ hội thực hành thực tế. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc tức thì ở bên cạnh quan sát. 18 cái tụ linh trận này là trụ cột trong Đường Tam xếp đặt thiết kế thôn thiên pháp trận. Đường Tam thì là đi vào chung quanh sơn phong bên trên sơn cốc, bố trí nguyên một đám ảo trận. Những thứ ảo trận này về sau sẽ tương liên cùng thôn thiên pháp trận trong sơn cốc, lợi dụng thôn thiên pháp trận cung cấp năng lượng để duy trì. Do đó hình thành hệ thống tuần hoàn, giữa hai loại pháp trận hoàn hoàn đan xen. Chỉnh thể như vậy tạo thành tuần hoàn mới có thể để cho pháp trận tồn tại trong thời gian dài. Pháp trận thần kỳ ở ngay tại điểm này. Đơn độc một cái pháp trận, dù là kết cấu rất phức tạp, nói như vậy cũng chỉ có thể sinh ra một loại hiệu quả. Mà nếu muốn chính thức điều động chi lực thiên địa, thậm chí là bộc phát ra uy năng vô cùng cường đại, vậy cần phải tại thời điểm xếp đặt thiết kế hoàn hoàn đan xen, dùng pháp trận khác nhau hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi đem các thiếu nữ Hồng Hồ tộc mua trở về, Đường Tam kỳ thật cũng một mực đang suy nghĩ tương lai an bài các nàng như thế nào. Con người ở cái thế giới này địa vị là yếu thế như thế. Nếu như chẳng qua là dựa vào chính hắn, nếu muốn thay đổi tất cả, trừ phi một lần nữa trở thành thần vương. Mà một khi hắn trở thành thần vương, về sau còn có thể thay đổi tất cả ở đây hay không, cũng rất khó nói. Cho nên, hắn cũng cần trợ lực, cần phải bồi dưỡng lực lượng thuộc về mình. Mà các thiếu nữ Hồng Hồ tộc trụ cột bạc nhược yếu kém, huyết mạch cũng không tính mạnh mẽ. làm sao có thể đủ để cho các nàng bằng vào năng lực bản thân trở nên cường đại hơn đây? Nhiều lần câu thông cùng Trương Hạo Hiên có quan hệ về pháp trận. Hắn biết được, trên cái thế giới này pháp trận là ở vào trình độ khá đơn giản. Đường Tam liền quyết định, muốn cho các thiếu nữ Hồng Hồ tộc hướng về con đường này mà đi. Dùng tài nghệ pháp trận của chính hắn, truyền thụ các nàng hiển nhiên không có vấn đề gì cả. Tụ linh trận là pháp trận khá đơn giản, liền bắt đầu từ cái pháp trận này. Một tuần lễ tiếp theo, Đường Tam mỗi ngày đều sẽ đi qua tiến hành bố trí pháp trận. Đồng thời đối với các thiếu nữ Hồng Hồ tộc tu luyện Tử Cực Ma Đồng, cùng với tiến hành chỉ điểm về phương diện trận pháp, lại để cho hắn dường như vui mừng chính là các cô nương này chỉ số thông minh cũng không thành vấn đề, cơ bản đã xem như có thể nhập môn. Tiếp theo liền cần có thời gian. Huyết mạch Hồng Hồ biến mang cho lực lượng của các nàng không mạnh, nhưng bởi vì đặc tính huyết mạch bản thân, lại để cho các nàng tại phương diện tu luyện tinh thần lực vẫn là có thiên phú. 18 cái tụ linh trận bố trí xuống, thông qua thực hành thực tế, Trương Hạo Hiên trên cơ bản đã có thể xem như nắm giữ trận pháp này. Sau đó hắn lại cùng theo Đường Tam cùng một chỗ, học được học bố trí ảo trận. Phương diện ảo trận, Đường Tam đặc biệt đã tiến hành chỉ điểm đối với các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Bởi vì là bản thân các nàng liền am hiểu năng lực biến ảo. Nếu như tương lai có thể đem năng lực biến ảo kết hợp cùng ảo trận như vậy, rất có thể sẽ đối với các nàng có rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, Đường Tam cũng bắt đầu vây quanh Hoàng Kim Cổ Thụ bố trí pháp trận càng thêm phức tạp. Cũng chính là Thôn Thiên pháp trận, phát minh mới nhất của hắn. Nhìn đường vân phức tạp kia, nghe Đường Tam tại trong quá trình bố trí giảng giải, coi như là Trương Hạo Hiên đều cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu muốn hiểu được pháp trận như vậy phức tạp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đường Tam trong quá trình bố trí, hơn nữa là giảng giải một ít tri thức cơ bản về trận pháp cho bọn họ. Pháp trận ảo diệu đồng dạng là nguồn gốc từ tại năng lượng. Sở dĩ có pháp trận, chính là lại để cho năng lượng bên ngoài thông qua lộ tuyến đặc thù vận chuyển mà sinh ra hiệu quả khác nhau. Đây chính là chỗ căn nguyên của pháp trận. Những thứ lộ tuyến vận hành phức tạp này thường thường là bên trong cơ thể con người là làm không được. Cho nên con người không cách nào trực tiếp vận dụng ra năng lực cùng loại. Nhưng nếu như là mượn thiên địa nguyên lực thông qua pháp trận đến vận chuyển lại có thể làm được. Hơn nữa pháp trận đối với chịu tải các chủng loại năng lượng mạnh hơn nhiều so với con người, cũng không sợ năng lượng hỗn tạp. Có thể nói là diệu dụng vô cùng. Tại trong thế giới trước đó của Đường Tam, năm đó hắn còn chưa có thành thần. Đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu. Bởi vì lúc đó ở thế giới kia còn chưa có tiến vào đến thời đại vũ khí nóng. Đối với pháp trận cũng không có bao nhiêu lý giải. Hắn là tại sau khi thành thần, tại thần giới rảnh rỗi sinh nông nổi cho nên không ngừng nghiên cứu phương diện này. Qua đó cũng có tiến triển. Đặc điểm lớn nhất của Pháp Lam Tinh chính là tài nguyên phong phú, thiên địa nguyên khí dồi dào vô cùng. Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp bố trí pháp trận. Trọn vẹn dùng nửa tháng, tất cả pháp trận mới xem như toàn bộ bố trí xong. Hoàng Kim Thụ tại nửa tháng này lại cao chừng nửa thước, khí tức sinh mệnh cũng trở nên càng phát ra nồng đậm hơn. Bố trí pháp trận nửa tháng này cũng tương đương với Đường Tam dạy học nửa tháng. Không chỉ là các thiếu nữ Hồng Hồ tộc, coi như là Trương Hạo Hiên đều cảm thấy lấy được lợi ích không nhỏ. Đối với pháp trận đã có tiến bộ vô cùng rõ ràng. Tốt rồi, hôm nay chúng ta phải khởi động pháp trận rồi. Bộ Thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn trận này một khi thành công, mới có thể xem là cái trụ sở này của chúng ta xem như triệt để hoàn thành. Coi như là cường giả cấp bậc yêu vương muốn phá ảo cảnh của chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất định phải có thần thức đặc biệt cường đại mới có thể. Chung quanh Hoàng Kim Thụ, bên trên pháp trận phức tạp, quả thực là dùng không ít thứ tốt, dùng khoáng thạch làm chủ. Vì thế, Trương Hạo Hiên thế nhưng là tiêu hết cả tiền vốn, lại đi mua sắm thêm mấy lần, mới xem như thỏa mãn nhu cầu Đường Tam. Đường Tam nhìn về phía Hoàng Kim Thụ, cảm thụ được khí tức sinh mệnh của nó, nhìn lại một chút pháp trận trên mặt đất. Cái Thôn Thiên pháp trận này có một bộ phận linh cảm còn là tới từ ở đặc tính thôn phệ của huyết mạch ám nhà yêu vương. Kết hợp với chính hắn lý giải đối với pháp trận, trước đã làm mấy lần thí nghiệm nhỏ. Cơ bản có thể xác nhận pháp trận không có vấn đề. Mà hiện tại sắp dẫn động toàn bộ đại trận, lại để cho tất cả pháp trận liên tiếp ở một chỗ. Có thể hình thành tuần hoàn, mới có thể chứng minh toàn bộ đại trận thành hình. Thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn trận, so với tại Học viện Gia Lý bố trí những trận pháp kia là phức tạp hơn quá nhiều. Lão sư, thắp sáng tụ linh trận. Được. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc còn không có năng lực dẫn động pháp trận. Trương Hạo Hiên đem 18 tụ linh trận trong sơn cốc thắp sáng từng cái. Tại bên dưới huyết mạch của hắn chi lực rót vào. Rất nhanh, nguyên một đám tụ linh trận bắt đầu tản mát ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Vầng sáng màu trắng lưu chuyển, không khí lưu động rõ ràng trở nên mãnh liệt hơn. Ở bên trong không khí chấn động mãnh liệt, thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ. Có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ trong sơn cốc dần dần sinh ra lực hút, tựa như cái phễu nút trôi lấy linh khí bên ngoài hội tụ mà vào. Không khí trong sơn cốc đều tiếp theo đã xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Tựa hồ càng tăng thêm mát mẻ, cũng càng làm cho vui vẻ, thoải mái. Con mắt Trương Hạo Hiên lập tức phát sáng lên. 18 cái tụ linh trận một mình một cái hiệu quả cũng không bằng một cái pháp trận ở dưới cái kia được Hoàng Kim Thụ ủng hộ. Nhưng 18 cái tụ tập ở một chỗ, hiệu quả có thể đã mạnh hơn nhiều rồi. Còn nghĩ đến tụ linh bàn theo như lời Đường Tam, trong lòng hắn lập tức nóng rực lên. Đường Tam lại để cho Trương Hạo Hiên thắp sáng những tụ linh trận này, mà chính hắn như là bay lên đỉnh núi, đem chính mình chỗ bố trí tổng cộng 36 cái ảo trận từng cái thắp sáng. Chỉ một ảo trận thắp sáng, mang đến chính là sương mù nhàn nhạt, sương mù không ngừng sinh ra, dần dần nồng đậm. Thời điểm 36 cái ảo trận toàn bộ thắp sáng, từ phía dưới sơn cốc nhìn lại, sẽ phát hiện trên sơn cốc vây quanh một vòng sương mù, trở nên mờ mịt hư ảo, hết sức kỳ lạ. Đường Tam một lần nữa bay trở về trong sơn cốc, cảm thụ được linh khí đang không ngừng trở nên càng lúc càng nồng nặc, thậm chí làm các thiếu nữ hồng hồ tộc tu vi yếu kém đều có loại cảm giác hun khói muốn say. Hắn không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, cơ bản trận pháp đều không có vấn đề. Tiếp theo chính là thời điểm thông qua thôn thiên đại trận đem bọn nó liên thông cùng một chỗ. Đi vào trước Hoàng Kim Thụ, hai con ngươi Đường Tam phát sáng lên. Trong đầu một điểm thần thức trước đó suy yếu rất nhiều, cũng tiếp theo lóng lánh. Mắt trận trước người được huyền thiên công của hắn dẫn động bắt đầu tản mát ra hào quang u u. Hoàng Kim Thụ lập tức trở nên sáng lên, bên trên Hoàng Kim Thụ màu vàng càng nồng đậm từ từ phát ra. Dùng Hoàng Kim Thụ làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 30 thước đều là rộng rạp chẳng chịt hoa văn. Vầng sáng màu vàng nhạt hướng về phía trước bốc lên, tản ra khí tức cực là kỳ lạ. Đó là một loại cảm giác nụ hoa chớm nở, toàn bộ trận pháp cũng không có tại trước tiên dẫn động lên. Trương Hạo Hiên khẩn trương ở bên cạnh nhìn. Trải qua Đường Tam trước đó đã giảng thuật, hắn hiểu được thời điểm này mới là tối trọng yếu nhất. Như thế nào đem nhiều pháp trận như vậy câu thông cùng một chỗ? Đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhất định phải tại thời cơ thích hợp nhất dẫn động mắt trận, tại lập tức hoàn thành tất cả cấu kết pháp trận. Cái di động này là đi động cùng năng lượng mắt trận, lúc thiên địa nguyên khí cùng với năng lượng pháp trận chấn động cùng một nhịp thở. Một khi thời điểm kết nối xuất hiện vấn đề, như vậy rất có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trước làm ra tất cả đều biến thành vô dụng. Trận pháp trụ cột thậm chí đều có khả năng bị hủy hoại. Hoặc là kết nối không đến, không đủ, chỉ có thể lại để cho trận pháp sinh ra hiệu quả nhất định, cũng không thể đạt thành một cái chỉnh thể. Hắn tự hỏi không có năng lực như thế. Tại lập tức hoàn thành toàn bộ kết nối, vậy cần phải hoàn toàn nắm giữ đối với biến hóa trận pháp mới được. Đường Tam cũng không có đem cái gánh nặng này giao cho hắn, mà là chính mình đến hoàn thành dẫn động cuối cùng. Trên sơn cốc sương mù trở nên càng lúc càng nồng nặc. Linh khí trong sơn cốc cũng trở nên càng ngày càng dồi dào. Đường Tam một mực đang đợi, trọn vẹn một khắc chuông thời gian trôi qua. Vô luận là Trương Hạo Hiên hay là các thiếu nữ hồng hồ tộc cũng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng ở thời điểm này, nhưng cũng là ai cũng không dám quấy rầy hắn. Đột nhiên, hai con ngươi Đường Tam đột nhiên mở to, trong mắt kim quang lập lòe. Trong chốc lát, mắt trận trong thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận, một đạo cột sáng màu vàng bỗng nhiên phóng lên trời. Trong sân cốc, thiên địa linh khí lập tức bị dẫn động kịch liệt lên. Tất cả tụ linh trận đều bộc phát ra bạch quang mãnh liệt, tựa như 18 cái giếng phun màu trắng, hướng về phía trước phun trào ra hào quang màu trắng. So với lúc trước, sương mù càng tăng thêm nồng đậm gấp 10 lần. Sương mù tại trên chung quanh sơn cốc bắn ra, ánh sáng trong sơn cốc cũng tiếp theo trở nên ảm đạm rất nhiều. Chỉ có một đạo kim quang phóng lên trời lập tức lao ra sơn cốc, đem màu vàng chiếu rọi. Ông ông ông, âm thanh kỳ dị vang lên. Tại bên dưới cảm giác Trương Hạo Hiên cùng các thiếu nữ hồng hồ tộc, tất cả chung quanh tựa hồ cũng trở nên kỳ diệu lên. Dường như bọn họ đã đi tới cái thế giới hư ảo khác. Tất cả bên người cũng bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo, có chút không chân thực. So với trước, linh khí càng tăng thêm nồng đậm gấp 10 lần, đang trào lên mà đến, cọ rửa lấy thân thể của bọn hắn. Trương Hạo Hiên khá tốt, trên người tản mát ra sương mù nhàn nhạt màu đỏ. Mà các thiếu nữ hồng hồ tộc cũng đã là nguyên một đám tựa như uống say bại liệt trên mặt đất. Linh khí quá mức nồng đậm, đã vượt ra khỏi phạm vi thân thể các nàng có khả năng thừa nhận. Nhưng cảm giác như vậy chỉ là duy trì trong nháy mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Thụ đột nhiên bắn ra sáng rọi cực kỳ lộng lẫy. Linh khí nồng đậm kia lập tức hướng về chung quanh nó, trong pháp trận đường kính 30 mét hội tụ mà đi. Tại đây một cái chớp mắt, trên bầu trời, sương mù nồng đậm cũng tựa hồ là nhận lấy chấn nhiếp. Sương mù thoáng xếp thành hàng, trên toàn bộ sơn cốc đối ứng lấy vị trí hoàng kim thụ. Một cái ánh mặt trời đường kính chừng 100 mét xuất hiện, vừa vặn lại để cho có thể phóng xuống, chiếu rọi tại phía trên hoàng kim thụ. Kim quang nhàn nhạt tản ra sắc thái kỳ diệu. Tất cả chung quanh cũng đều tiếp theo trở nên tràn đầy đặc tính mộng ảo. Sơn cốc vốn chỉ là xanh tươi tốt, tại thời khắc này dường như biến thành một cái thế giới thần kỳ. Trong sơn cốc, như cũ là xanh tươi ướt át các loại thực vật. Nhưng tại trung ương, một cây hoàng kim thụ đứng ngạo nghễ tại ven hồ. Cô sáng như ánh mặt trời hội tụ màu vàng thẳng tắp mà vào, chiếu rọi tại chung quanh đường kính 30 mét khu vực bên trong hoàng kim thụ. Cổ sáng màu vàng tiếp thiên liền địa, dường như khởi động toàn bộ thế giới. Mà cái màu vàng này cũng đem bên trong trọn cái sơn cốc đều nhuộm đẫm quang huy màu vàng. Thiên địa linh khí nồng đậm đều hướng về bên trong pháp trận trào lên mà vào. Do đó lại để cho các thiếu nữ hồng hồ tộc có thể thừa nhận được. Nhưng hào quang hoàng kim thụ lại trở nên càng phát ra sáng ngời, càng là bộc phát ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. 18 cái tụ linh trận ban đầu tản mát ra màu trắng, lúc này biến thành màu vàng nhạt. Trước đó hiệu quả dẫn động linh khí tựa hồ là biến mất. Nhưng nếu như cẩn thận đi cảm giác lại sẽ phát hiện. Bọn nó tựa hồ cùng hoàng kim thụ ở dưới trận văn màu vàng đã tạo thành một cái chỉnh thể. Hai mắt Đường Tam khép kín, yên lặng cảm thụ được trạng thái hoàng kim thụ lúc này. Trong sơn cốc có thể thấy cột sáng màu vàng, tại bên ngoài sơn cốc là hoàn toàn nhìn không thấy. Có thể thấy, chẳng qua là một mảnh sơn mạch bị mây mù che đậy, rất nhiều sương mù mịt mờ. Sương mù còn đang không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, bao trùm lấy khu vực càng thêm rộng lớn. Ảo trận che giấu không chỉ là sơn cốc, đồng thời che giấu còn có trạng thái thiên địa linh khí bị hút đi, cái này mới là trọng yếu nhất, mới có thể để cho sơn cốc sẽ không đưa tới cường giả chú ý. Thiên địa linh khí tại sau khi tiếp xúc với mảng lớn sương mù dày đặc kia, về sau, sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất. Trong phạm vi sương mù bao trùm, kỳ thật đều là đang hấp thu thiên địa linh khí, cung cấp đến bên trong thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận. Lại thông qua trận văn hội tụ hướng về hoàng kim thụ, bổ dưỡng hoàng kim thụ dùng để sinh trưởng. 36 cái ảo trận tiếp tục thời gian càng dài, phạm vi mây mù bao phủ cũng sẽ càng lớn. Sương mù bên ngoài sẽ không rất nồng đậm, nhưng hiệu quả hấp thu thiên địa nguyên khí lại sẽ không yếu bớt. Đường Tam bây giờ còn làm không được hấp thu toàn bộ linh khí ra lý sơn mạch. Nhưng trận pháp tiếp tục vận chuyển tiếp, cuối cùng ít nhất có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, tăng thêm bên trên pháp lam tinh có linh khí vốn là nồng đậm. Cung cấp cho hoàng kim thụ bây giờ tiến hóa đã là không có vấn đề gì cả rồi. Nhìn cột sáng màu vàng trên bầu trời, nhìn sương mù chung quanh bị chiếu rọi trở thành màu vàng nhạt mịt mờ. Giờ khắc này trong nội tâm Trương Hạo Hiên là tràn đầy rung động. Hắn biết, coi như là cường giả thần cấp, cũng làm không được như Đường Tam làm những thứ này. Trong toàn bộ sơn cốc, thiên địa linh khí không có nồng đậm như lúc vừa dẫn động pháp trận. Nhưng mà, khí tức sinh mệnh trong sơn cốc lại bắt đầu tiếp tục tăng lên. Đây là từ bên trên hoàng kim thụ phát ra, là nó đang hấp thu linh khí nồng đậm kia để tăng tốc phát triển. Trong quá trình hấp thu này chính là tự động phát ra. Đắm chìm tại bên trong dạng khí tức sinh mệnh này, ngay cả hắn đều có loại cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Nương theo lấy hoàng kim thụ phát triển, năng lượng sinh mệnh như vậy còn có thể không ngừng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Ánh mắt ngưng nhìn hướng bóng lưng Đường Tam. Nhìn hắn, chút bất chi bất giác, trong lòng Trương Hạo Hiên thậm chí có thêm vài phần tâm tình kính sợ xuất hiện. Từ đấu giá hoàng kim mộc, đến khi đã thành lập nên một cái thế giới như vậy. Những thứ thần kỳ này, thật sự là một tên hài tử có thể làm được sao? Trương Hạo Hiên có chút không dám nghĩ, đồng thời hắn cũng không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ cần có thể xác định Đường Tam làm tất cả cũng là vì con người. Hắn liền nguyện ý toàn lực đi ủng hộ. So với cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc, con người thật sự là quá nhỏ bé. Hắn không hy vọng bởi vì chính mình hoài nghi mà phá hủy phần hy vọng này. Đường Tam không hề giữ lại ở trước mặt hắn thể hiện ra những thứ này. Cũng hiển nhiên xuất phát từ tín nhiệm đối với hắn. Có lẽ đây chính là Chúa cứu thế trời cao ban cho con người. Tại thời khắc này, tại trong lòng hắn, địa vị Đường Tam đã hoàn toàn thăng lên đến vị trí thứ nhất, đã vượt qua tất cả. Tại sau khi cẩn thận cảm thụ cùng kiểm tra trận pháp, Đường Tam thở dài một hơi. Lúc này mới chuyển hướng về Trương Hạo Hiên gật gật đầu mà nói. Thành công rồi. Hiện tại nếu có người đi vào bên trong ảo trận, đều sẽ bị ảo trận dẫn dắt đến những vị trí khác mà đi ra ngoài. Vĩnh viễn cũng sẽ không đi qua sơn cốc của chúng ta. Bên trong ảo trận con không có xây dựng sát trận, như vậy ngược lại sẽ mang đến phiền toái. Từ không trung quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy chúng ta là một đám mây sương mù mờ ảo. Bên trong sơn mạch có mây sương mù cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không có cường giả cố ý xem xét, hoặc là công kích phạm vi lớn về khu vực trận pháp chúng ta, cũng sẽ không bị phát hiện. Trương Hạo Hiên thở dài một hơi. Xem thế là đủ rồi. Thật sự là xem thế là đủ rồi. Thời điểm con tiến hành kết nối trận pháp, ta mới có thể chính thức cảm nhận được cái liên hoàn trận này ảo diệu. Hoàn hoàn đan xen, hỗ trợ lẫn nhau, thật là lợi hại. Pháp trận như vậy, quả thực có thể dùng thần tích để hình dung. Đường Tam mỉm cười nói, thực lực con bây giờ còn yếu, nếu là có đủ thực lực, thậm chí có thể đem chọn linh khí cái sơn mạch này đều dẫn động tới đây. Từ từ sẽ đến đi. Nói đến đây, hắn chuyển hướng các thiếu nữ Hồng Hồ tộc nói, các ngươi mỗi ngày phải rút ra ít nhất 2 cái canh giờ để nghiên cứu pháp trận. Thời điểm lần sau lại đến, ta sẽ tổ chức cuộc thi đấy. Trong 1 tháng, ít nhất phải nắm giữ tụ linh trận. Tụ linh trận là trụ cột tất cả trận pháp, bởi vì là nó có thể ngưng tụ năng lượng cho các pháp trận khác. Học được pháp trận cho tốt, chẳng những có thể dùng tự bảo vệ mình, còn có thể công kích kẻ địch. Kết hợp năng lực bản thân các ngươi sẽ là phương hướng các ngươi phát triển trong tương lai. Vâng, cảm ơn chủ nhân. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc nhau nhau hướng Đường Tam hành lễ. Nếu như nói thời điểm ban đầu nhận hắn làm chủ, đầu tiên bởi vì hắn mua các nàng. Như vậy, trải qua nửa tháng ở chung này, các nàng liền thật sự là vui lòng phục tùng. Đường Tam chẳng những chỉ điểm các nàng tu luyện, càng là quy hoạch tương lai phương hướng ho các nàng, còn hướng các nàng chính thức phô bày pháp trận tựa như áo nghĩa thiên địa kia. Ở một chỗ cùng hắn, tựa hồ là mở ra cánh cửa đi thông tới một cái thế giới khác. Quan trọng nhất là các nàng thấy được ánh sáng hy vọng. Đường Tam không có truyền thụ phương pháp cho các nàng rời đi, tạm thời vẫn là không cho các nàng rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Các nàng còn chưa có năng lực tự bảo vệ mình, hắn tự tay đã làm ra 2 cái ảo trận bàn, mình và Trương Hạo Hiên một người một cái, quay trở về học viện thị trấn nhỏ. Tại trong thời gian tiếp theo, hắn bắt đầu cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ chế tạo tụ linh trận bàn. Lúc vừa mới bắt đầu, Trương Hạo Hiên chỉ có thể làm trợ thủ cho hắn. Trọn vẹn 1 tháng trôi qua, Trương Hạo Hiên đã có thể bắt đầu tự chính mình làm ra sản phẩm. Đường Tam sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên có quy luật. Hắn không có tiến về trong cửa hàng học viện gia lý tiến hành tu luyện, mà là tiến về Hoàng Kim Sơn Cốc của chính mình. Tốc độ phát triển của Hoàng Kim Thụ rõ ràng càng nhanh. Tàn mát ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm rất thích hợp hấp thu chuyển hóa, nhất là tẩm bổ đối với thân thể. Đồng thời, Đường Tam còn lại để cho Trương Hạo Hiên tận lực tìm đến một ít hạt giống kỳ hoa dị thảo, đem bọn nó gieo trồng tại trong sơn cốc, bằng vào Hoàng Kim Thụ tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Bất luận thực vật gì ở chỗ này đều tăng tốc sinh trưởng. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc bắt đầu đi theo Đường Tam học tập pháp trận. Đường Tam trừ tu luyện ra, chính là chỉ điểm các nàng. Hắn và Trương Hạo Hiên nghiên cứu thảo luận qua, có muốn đem chuyện Hoàng Kim Sơn Cốc nói cho những người khác trong học viện hay không, nhưng bị Trương Hạo Hiên bác bỏ. Liên hoàn trận nơi đây thật sự là quá kỳ diệu, vẫn là tận lực giữ bí mật cho thỏa đáng. Đây là kết quả hắn suy đi nghĩ lại. Không phải là không muốn bại lộ Hoàng Kim Sơn Cốc, mà là sợ bại lộ năng lực của Đường Tam. Đường Tam mới thật sự là hy vọng của cứu thục. Tương lai có khả năng thành chúa cứu thế chính thức của con người. Không có cái gì quan trọng hơn an toàn của hắn. Đường Tam tự nhiên cũng hiểu rõ hắn dụng tâm lương khổ, cũng liền biết nghe lời. Trương Hạo Hiên bắt đầu công việc lu bù lên, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tụ linh bàn. Hắn hướng tổ chức cứu thục nộp một khối tụ linh bàn, rất nhanh đã có được tổ chức hồi âm. Tựa như Đường Tam phỏng đoán như vậy, tụ linh bàn có thể mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn. Một cái pháp trận loại nhỏ có thể mang theo trên người dùng để tu luyện. Đây gì kỳ diệu hạng gì, tại bất kỳ nơi nào đều có thể sử dụng. Hơn nữa nơi linh khí càng là nồng đậm, sử dụng hiệu quả cũng liền càng tốt. Nguồn tiêu thụ tụ linh bàn không thành vấn đề. Tổ chức cứu thục cũng bằng vào mạng lưới bản thân, bắt đầu đã trở thành nhà phân phối. Có thể đoán được, tụ linh bàn tất nhiên sẽ mang đến tài phú rộng lượng. Đây đối với tổ chức cứu thục mà nói, cũng là chuyện tốt. Đối với cái này, Đường Tam liền cũng không quan tâm. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện tăng lên. Năng lượng sinh mệnh đối với trợ giúp thân thể thật sự là quá lớn. Không chỉ là trên thân thể, trên tinh thần cũng là như thế. Đại não đã được năng lượng sinh mệnh tầm bổ, sẽ đối với tinh thần chi hải cũng sinh ra phụng dưỡng lại. Tại tu luyện trong Hoàng Kim Sơn Cốc, tốc độ khôi phục thần thức của Đường Tam so với trong dự đoán còn nhanh hơn một chút. Thời gian liền như vậy ngày ngày trôi qua. Tại trong tu luyện, đồng thời Đường Tam rất trông mong đúng là Mỹ công tử trở về. Nhưng không như mong muốn chính là,